Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn Nguyên Thần Triều, Kim Diệu Thiên Long Tộc cùng ba đại tiên cấp tồn tại mất mạng. Một vị tiên cấp Tổ Long Vương, càng bị Trần Phi lấy huyền tiên tiên bảo một kiếm chém trọng thương rút đi. Này thì tin tức vừa ra, nhất thời kinh động bốn phương. Đưa tới to lớn động đất, trong thời gian cực ngắn, tu chân giới thập nhị giới rất nhiều thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực, đều là toàn nhận được tin tức. Mà lâm vào nhiệt liệt nhiệt nghị trong đó. T. Huyền tiên tiên bảo à, ai biết thanh kiếm kia là cái gì, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua, hình như là thời đại thái cổ địa kỳ lân nhất tộc thánh vật, kỳ lân đế kiếm. Cái gì lại là kỳ lân đế kiếm, tại sao cái này kỳ lân đế kiếm sẽ ở trong tay hắn? Hình như là bởi vì trước đoạn thời gian đọa ma uyên thần bí biến mất. Nghe nói thời đại thái cổ đến nay, cái này kỳ lân đế kiếm một mực mai một ở đọa ma uyên bên trong. Người sau bị cái này trần hư không tình cờ lấy được. Thế gian lời đồn đãi, đọa ma uyên có thời xưa ma đạo cự phách mạnh đại truyền thừa, hôm nay đọa ma uyên thần bí mất tích, các ngươi nói, hai người này bây giờ phải chăng sẽ có quan liên quan, ý ngươi là, đọa ma uyên ma đạo cự phách truyền thừa, bị trần hư không lấy được vô cùng có thể. Được rồi đi, coi như bị hắn đạt được thì đã có sao, chẳng lẽ các ngươi dám đi cướp sao, đừng nói là hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú ở hắn đứng sau lưng đâu. Liền nói cái này huyền tiên tiên bảo cấp kỳ lân đế kiếm, thiên tiên hậu kỳ cường giả cũng không gánh nổi, huống chi là chúng ta cái này cùng cá nhỏ tôm nhỏ. Giống như cũng là đạo lý này, ta duy nhất tò mò phải, cái này kỳ lân đế kiếm, chẳng lẽ địa kỳ lân nhất tộc liền thờ ơ, không đi thu hồi sao, danh bất chính ngôn bất thuận à? Thời đại thái cổ đến nay, nói ít hơn 100 triệu năm, năm đó cái gọi là thuộc về, ở bây giờ nhìn lại. Bất quá là một cười nhạo. Bất quá, địa kỳ lân nhất tộc nếu như quyết tâm muốn thu hồi cái này kỳ lân đế kiếm mà nói, có lẽ, có thể cân nhắc một chút và Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan Viện bọn họ hợp tác. Thật nếu là như vậy, Minh Thần Phủ sẽ phải ngược lại xui xẻo. Địa kỳ lân nhất tộc mặc dù đã sớm không còn thời đại thái cổ cường thịnh, nhưng vậy so Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều nhất lưu mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Dẫu sao cũng đừng quên, bọn họ nhưng mà có huyền tiên cường giả nội tình à. Đúng vậy, hơn nữa Kim Diệu Thiên Long tộc, Hỗn Nguyên Thần Triều bọn họ lần này lại chết mấy cái tiên cấp cường giả. Cửu hận càng ngày càng sâu, có lẽ không lâu sau nữa, trung cực quyết chiến thời khắc sắp đến. Đúng vậy, trận chiến này kết quả, tất nhiên sẽ thay đổi các giới phát triển đi về phía. Người thua đem trở thành loạn thế bụi bẩm, người thắng đem đạp địch nhân thi hài. Một bước lên trời. Cũng không biết ai mới là cười đến cuối cùng người à. Mỏi mắt mong chờ à. Ta có loại dự cảm. Cuối cùng quyết chiến cuộc sống. Liền đến nhanh. ... Ngay tại tất cả giới vì chuyện này nhiệt nghị như dầu sôi lửa bỏng lúc đó. Không ít người ánh mắt cũng là hướng thân ở thánh thú giới địa kỳ lân vương đình hội tụ đi. Hôm nay kỳ lân đế kiếm gió bão nháo được càng ngày càng nghiêm trọng. Địa kỳ lân nhất tộc đã không thể nào không quan tâm. Mọi người cũng muốn biết, đối với kỳ lân đế kiếm, bọn họ rốt cuộc là ý tưởng gì, luôn không khả năng cái này đường đường huyền tiên tiên bảo, thật buông tay không cần chứ. Mà ở nơi này càng ngày càng nghiêm trọng gió bão nước xoáy trong đó, Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng Triều hai đại thế lực cao cấp nhân vật, cao dọc đi thánh thú giới, viếng thăm địa kỳ lân vương đình. Vừa nhận được tin tức này, mọi người lại là kích động, rối loạn. Không nghi ngờ chút nào. Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng Triều nhóm thế lực bắt đầu ra tay lôi kéo người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, còn sót lại Vạn Thọ Đan Viện, Hỗn Nguyên Thần Triều hai đại thế lực cao cấp nhân vật, nhưng cũng là bí mật đi trước thân ở cửu thiên giới nào đó tòa cổ xưa ma giáo trong đó. Cái này tòa cổ xưa ma giáo tên là Thiên Nhất Ma Giáo. Mà đây Thiên Nhất Ma Giáo, chính là cửu thiên giới, thậm chí là toàn bộ tu chân giới thập nhị giới. Cũng tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ cường đại siêu cấp ma tông. Còn như cái này Thiên Nhất Ma Giáo nồng cốt lão tổ, liền trước kia chính là cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, thậm chí là khá là xích mích Di Vương Quân Di. Mà lần này Vạn Thọ Đan Tiên lại là tự mình rời núi, như muốn kéo xuống nước, kéo nhập mình trận doanh trong đó, thế muốn hủy diệt Minh Thần Phù. Giết chết Trần Phi, đạt được trong tay hắn liên quan tới đàn đạo hết thảy bí mật. Di Vương, lời thừa thải ta cũng sẽ không nói nhiều, người biết ta tính cách. Người nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, vậy Trần Hư không trên người hết thảy bảo vật, phần người 20%, hết thảy bí mật. Mọi người cùng chung, còn có vậy đọa ma uyên bên trong ma đạo truyền thừa, thuộc về ngươi, như thế nào? Vạn Thọ Đan Tiên chậm rãi nói, hắn rất tự tin. Tới một cái theo hắn đối với Di Vương Quân Di biết rõ, tên này vốn chính là cái lòng tham không đáy người. Nếu không phải ban đầu bị Kỳ Lân Đế kiếm, Trăng Bạc Hư Không Vương, Ứng Hoàng liên thủ ngăn cản, hắn đã sớm động thủ đoạt. Căn bản cùng không đến bây giờ, Di Vương Quân Di trên mặt lướt qua vẻ tham lam, nhưng cũng vẫn là có chút kiêng kỵ. Các ngươi có nắm chắc tất thắng? Di Vương Quân Di hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta thất bại sao? Vạn Thọ Đan Tiên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là Kim Diệu Thiên Long tộc huyền tiên cường giả, huyền tiên tiên bảo, cùng với huyền tiên cấp sức chiến đấu, liền ít nhất có 4 cái. Hơn nữa Vạn Long ổ khác một kiện huyền tiên tiên bảo, Thẩm Phán Long súng, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều nội tình, hơn nữa ngươi ta, thậm chí là Địa Kỳ Lân Vương Bình. Chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Di Vương Quân Di một hồi trầm mặc, chợt hung hăng cắn răng, nói, vậy cứ như thế. Nhớ, Trần Hư không trong tay ma đạo truyền thừa phải thuộc về ta. Nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi. Hắn cực độ hoài nghi Trần Phi lấy được trong truyền thuyết thời đại thái cổ ma đạo phong bi tồn tại, săn cửu u tồn tại. Thật nếu là như vậy, cái này truyền thừa hắn thế ở tất được. Được, lấy được hài lòng câu trả lời, Vạn Thọ Đan Tiên cười thật cao hứng, rất uy nghiêm. Cùng lúc đó, Địa Kỳ Lân Vương Đình chỗ sâu, Địa Kỳ Lân nhất tộc cao cấp cổ xưa cường giả, cũng là tề tụ một đường. Ở giữa vị trí, Kỳ Lân Đế Tổ ngồi cao đám mây, dưới chân là mênh mông mạch. Vậy mà lúc này hắn nhưng cau mày, không nói một lời. Gặp được một màn này, tại chỗ những người khác, những thứ khác Địa Kỳ Lân nhất tộc cao cấp cổ xưa cường giả, đều là khẩn trương trái tim chủ ý bất định, thừa mạnh cũng không dám. Đến bọn họ cảnh giới, trừ đi một ít nhất thế lực cao cấp nội tình ra, cơ hồ có thể không sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng bọn họ đang đối mặt Kỳ Lân Đế Tổ lúc đó, bọn họ nhưng phát ra từ nội tâm kính sợ. Không có biện pháp, đây là bởi vì Kỳ Lân Đế Tổ chính là bọn họ nhất tộc duy nhất huyền tiên cường giả, duy nhất mạnh nhất nội tình. Ai, nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Đế Tổ đột nhiên thở dài, phảng phất là vô cùng là nhức đầu vậy lẩm bẩm nói, thật sự là nhức đầu à. Đế Tổ, một vị già không còn hình dáng Địa Kỳ Lân tiên cấp cường giả thận trọng mở miệng, hướng Kỳ Lân Đế Tổ hỏi, ngài còn suy nghĩ cái gì? Kỳ Lân Đế kiếm tộc ta phải thu hồi, đây là chúng ta nhất tộc thánh vật. Làm sao có thể để cho người ngoài chấm mút à, ta biết, nhưng mà, Kỳ Lân Đế Tổ vô cùng quấn quýt, muốn nói lại thôi. Phụ thân, ngươi là đang kiêng kỵ Minh Thần Phù, nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử đứng dậy, chậm rãi nói. Kiêng kỵ Minh Thần Phù hắn lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, chợt mặt đầy thần sắc cổ quái, hoang đường đứng lên. Tuy nói vậy Minh Thần Phù, đích xác là rất lợi hại, nhưng vấn đề là Vạn Thọ Đan Viện, Vạn Long Ổ, Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, thậm chí là Thiên Nhất Ma Giáo, hơn nữa bọn họ Kỳ Lân Vương Đình, sáu thế lực lớn liên minh, cái gì khái niệm à? Dõi mắt tu chân giới thập nhị giới, trừ vậy sâu không lường được Tổ Long Uyên ra, cho dù là cường giả như mây, thế lực cường đại như mây cửu thiên giới, cũng đều căn bản không cần kiêng kỵ cái gì chứ. Các ngươi không hiểu, nhưng mà Kỳ Lân Đế Tổ nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, có ít thứ không phải lấy cái này nông cạn một mặt để cân nhắc. Ta liền hỏi các ngươi một cái vấn đề, Minh Thần Phù, các ngươi đối với hắn rõ ràng có nhiều ít lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là ngậm miệng, mặt đầy mờ mịt. Biết rõ, bọn họ đối với Minh Thần Phù biết rõ, thật giống như còn rất không nhiều. Vậy ta hỏi ngươi cửa. Trần Hư không các ngươi biết chưa còn có hắn học trò Lâm Miên Miên, cùng với Hư Vô Thôn Long tộc tề chiến các người. Kỳ Lân Đế Tổ hỏi, ừ, nghe nói bọn họ đều là siêu đẳng thần thú cấp cái thế thiên kiêu. Đợi một chút, Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử theo bản năng gật đầu, chợt hắn mảnh đất phảng phất là ý thức được cái gì, con ngươi co giúp một cái. bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Lân Đế Tổ, lẩm bẩm nói. Siêu đẳng thần thú, hai cái, ba cái, năm cái siêu đẳng thần thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người run lên, như bị sét đánh, hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Năm cái siêu đẳng thần thú, đúng vậy, Trần Hư không ta không nói, Lâm Miên Miên trước khi chiến tích các ngươi cũng biết. Tất nhiên cũng là siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú không thể nghi ngờ. Còn có vậy hư vô thôn long tộc tề chiến, tề dạ nha các người. Cùng với còn có kim giác tinh không cự thú ứng hoàng nữ nhi, cần phải thanh nhi. Kỳ Lân Đế Tổ đổi câu chuyện, giọng bên trong tràn đầy ngưng trọng, và kiêm kỵ các ngươi cảm thấy, bọn họ một khi lớn lên, chỉ bằng các ngươi những thứ này muốn có chết hay không đứa nhỏ, có thể đánh mấy cái toàn trường tĩnh mịch. Lần này không một người nói chuyện. Siêu đẳng thần thú lớn lên bọn họ có thể đánh mấy cái đừng nói là mấy, một cái cũng quá sức. Còn như bọn họ có thể hay không lớn lên siêu đẳng thần thú cấp thiên tài yêu nghiệt, vậy cũng là có cái thế khí vận người. Muốn giết chết bọn họ, quá khó khăn, hơn nữa còn như thế nhiều cái, liền khó hơn. Càng thậm chí, nếu là bọn họ chiến bại tránh đi địa tiên giới, có chính là thế lực cao cấp lôi kéo, che chở bọn họ. Một khi phát triển đến loại tình huống đó, bọn họ chỉ sẽ thảm hại hơn, bởi vì địa tiên giới là bọn họ khẳng định sẽ đi địa phương. Mà siêu đẳng thần thú cấp thiên tài yêu nghiệt tầm quan trọng, ở cái loại địa phương đó, có thể so với bọn họ cao vô số lần. Bọn họ căn bản so không dậy nổi. Phụ thân, bên này, Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử lộ ra vẻ lo âu, lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ, Kỳ Lân Đế kiếm chúng ta thật không cần cho nên ta nhức đầu à? Kỳ Lân Đế Tổ thậm chí đều có chút phiền não. Bọn họ Kỳ Lân nhất tộc và Minh Thần Phủ đối nghịch, ở hắn xem ra, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Nhưng Kỳ Lân Đế kiếm, nhưng lại là không thể nào không cần à. Đây hoàn toàn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phụ thân, nếu như là như vậy, chúng ta có lẽ có thể suy tính một chút, gia nhập Minh Thần Phủ về phương diện này. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử đột nhiên con mắt chớp mắt, mở miệng nói. Gia nhập Minh Thần Phủ một phe này, Kỳ Lân Đế Tổ ngẩn người một chút, cau mày nói, có thể được không năm cái, thậm chí là năm cái trở lên siêu đẳng thần thú yêu nghiệt thiên kiêu nội tình. Không gặp được thật sẽ đem Kỳ Lân Đế kiếm coi trọng lắm. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trả cho chúng ta, cho dù là các loại, cũng có thể. Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử phân tích, ánh mắt cũng là càng nói càng sáng, nói. Hơn nữa, Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan Viện bên này càng giống như là ở lợi dụng lẫn nhau. Cho dù là thắng, chỗ tốt cũng chỉ là nhất thời, qua sẽ không có, nhưng Minh Thần Phủ bên này không giống nhau. Chúng ta hiện tại quay đầu đi giúp hắn, giống như là giúp người đang gặp nạn. Trần Hư không người này ta nghe qua, mặc dù làm việc có chút bá đạo, hung ác, nhưng là cái người có nguyên tắc. Chúng ta hiện tại đi giúp hắn, không nói có thể để cho hắn đội ơn nhiều ít. Nhưng là ít nhất sẽ không bạc đãi chúng ta. Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là giật mình. Ở bọn họ xem ra, Kỳ Lân Đế Tổ nhi tử lời nói này nói rất có lý. Trọng yếu nhất chính là, thật nếu là có thể được vậy năm cái siêu đẳng thần thú cấp thiên tài yêu nghiệt hữu nghị nói, Kỳ Lân Đế kiếm muốn không muốn trở về, thật giống như vậy không trọng yếu như vậy. Dẫu sao Kỳ Lân Đế kiếm thất lạc lâu như vậy, bọn họ cũng không vẫn là chống đỡ nổi. Có lời, thêm gấm thêm hoa, không có, thật ra thì vậy không có tổn thất gì. Nghĩ đến đây, Kỳ Lân Đế Tổ cũng là hơi gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên nói. Được, vậy liền quyết định như vậy. Huân mà, người đi cự tuyệt Kim Diệu Thiên Long tộc người. Ta hiện tại tự mình đi Minh Thần Phủ một chuyến. Được, không lâu sau, mọi người phát hiện Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng triều cao cấp cường giả lại là sậm mặt lại. Cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở rời đi địa Kỳ Lân Vương Đình. Cái này làm cho rất nhiều người đều là trong lòng cả kinh. Khó tin, không phải đâu cái này cái gì khái niệm Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng triều cường giả thế nào lại là cái mặt này sắc. Chẳng lẽ, bọn họ lôi kéo địa Kỳ Lân Vương Đình thất bại vô cùng có thể. Cái này, địa Kỳ Lân nhất tộc nghĩ như thế nào cái này cũng cử tuyệt Kỳ Lân Đế kiếm không cần. Thật sự là điên rồi. Bọn họ không phải là lấy là Minh Thần Phủ, sẽ thắng chứ. Minh Thần Phủ sẽ thắng làm sao có thể, nằm mơ còn thiếu không nhiều. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là đơn độc và Lâm Miên Miên ngồi xuống nói chuyện nói. Trong gian phòng, Trần Phi sắc mặt ngưng trọng vây quanh Lâm Miên Miên đi một vòng, thậm chí còn lộ ra linh khí, muốn đi vào Lâm Miên Miên trong cơ thể kiểm tra, nhưng trực tiếp bị ngăn cách bên ngoài. Vì sao ngăn cách chính là lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản tiến vào không tới Lâm Miên Miên trong cơ thể. Sư tôn, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, từ ta ở Hắc Ám Thâm Nguyên vậy tọa di tích cổ xưa trong đó lấy được một kiện chí bảo, đem sau khi ăn vào, ta giống như là thức tỉnh, tiến hóa. Lâm Miên Miên mờ mịt nói, nàng bây giờ đích xác là đổi rất mạnh, nhưng nói thật, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái gì chí bảo Trần Phi ngược lại là không làm sao bất ngờ, chỉ là nghe được Lâm Miên Miên nói sau đó, ánh mắt lóe lên hỏi. Ta cũng không biết là cái gì, trước sau khi đột phá, cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy. Chính là cái này, Lâm Miên Miên lấy ra một cái đan dược bình, bên trong bình huy động một tầng nhỏ giống như ngôi sao linh dịch, tràn ngập nhàn nhạt kỳ dị chập chờn và trói lọi. Mà ở vừa thấy được cái này giống như ngôi sao linh dịch sau đó, Trần Phi lập tức chợt con ngươi co rúm một cái, khá là rung động lẩm bẩm nói, thế giới nguyên dịch có thể thế giới này nguyên dịch chập chờn vì sao như thế kỳ quái, hơn nữa, vì sao sẽ tinh thuần như thế lợi hại. Thế giới nguyên dịch, một cả thế giới lực lượng nòng cốt, tương đương với thế giới căn nguyên, loại vật này chỉ có ở ngay ngắn một cái nguyên vẹn thế giới nguyên liệu nòng cốt trong đó, mới có thể ở thời gian khá dài sông dài trong đó, chật vật sản sinh ra một chút xíu. Loại vật này, coi như là minh thần cả đời trong đó cũng chỉ gặp qua 2-3 lần mà thôi, hơn nữa đều là trên đất tiên giới trong đó. Đích xác là thế giới nguyên dịch, nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là hàm chứa nào đó loại háo hức xúc động tiếng, xuất hiện ở Trần Phi bên tai, khiến cho được hắn chợt ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói. Ngươi làm sao đi ra ngươi để cho chính nàng trường sinh tiên thể dị tượng thả ra ngoài? Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Trường sinh tiên thể dị tượng tốt, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt hướng cũng có chút mờ mịt Lâm Miên Miên nói. Miên Miên, cầm ngươi tiên thể dị tượng thi triển một chút, xây dựng thành một cái phong bế thế giới. Được, Lâm Miên Miên vội vàng gật đầu một cái, dưới chân màu tím hoa sen khoảnh khắc gian tách thả ra, hình thành một tòa màu tím hoa sen nội bộ thế giới. Khiếu, một đạo kim mang ở cái này ở giữa thiên địa nở rộ ra, Chu Tiên Vương tắm màu vàng lửa cháy mạnh, xuất hiện ở trong hư không, nhìn xuống Lâm Miên Miên, trong mắt tràn đầy kỳ dị lóe lên vẻ. Cái này, sư tôn, viện này là Lâm Miên Miên hoàn toàn không nghĩ tới Chu Tiên Vương tồn tại, thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, làm Chu Tiên Vương ra hiện tại tới sau đó, nàng huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu trở nên có chút nặng nề, rộn ràng liền đứng lên. Người liền kêu nàng Chu Tiên tiền bối, Trần Phi chậm rãi nói, Chu Tiên tiền bối tốt, Miên Miên gặp qua Chu Tiên tiền bối, Lâm Miên Miên lập tức gật đầu thi lễ. Ừ, Chu Tiên Vương hơi gật đầu, hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói. Người đoán được nàng là tình huống gì, hẳn là chân thánh cấp trở lên tiềm lực thiên phú chứ, nhưng mà vậy có chút kỳ quái. Trần Phi chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, ta làm sao cảm giác, nàng thân xác, linh khí huyết mạch, hợp hai là một, đều đã bước vào chân thánh cấp trở lên cảnh giới, đúng vậy, ngươi không cảm giác sai. Nhưng mà Chu Tiên Vương nhưng lại có thể gật đầu một cái, chậm rãi nói, nàng thân xác, linh khí huyết mạch, đích xác là hợp hai là một. Hòa là một thể. Bất quá không nên như thế nói chính xác hơn, hẳn là nàng tiên thiên trường sinh tiên thể, thức tỉnh. Tiên thiên trường sinh tiên thể Trần Phi, Lâm Miên Miên đều ngẩn ra, mặt đầy nghi ngờ nói. Đây là ý gì, trường sinh tiên thể, đây là cái gì, một loại mạnh mẽ tiên thể tên sao, Lâm Miên Miên nghi ngờ nói. Đồng thời hướng Trần Phi nhìn lại, ở nàng suy nghĩ trong đó. Sư tôn Trần Phi hẳn sẽ biết đây là ý gì chứ không phải. Trần Phi lắc đầu một cái, lại là có chút không xác định nói. Theo ta biết, trường sinh tiên thể không phải một loại mạnh mẽ tiên thể tên chữ, mà là tiên giới trong đó tiềm lực thiên phú đẳng cấp tên. Tiên giới trong đó tiềm lực thiên phú đẳng cấp tên, Lâm Miên Miên ngẩn người một chút, kinh hô, cũng chính là và chân thánh cấp, tiên thiên thần cấp vậy, tiềm lực thiên phú cấp bậc đúng vậy, nhưng cụ thể là dạng gì? Ta cũng không rõ lắm. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, muốn nghe nàng thuyết minh, giải thích một chút. Minh thần nơi lãnh xuống truyền thừa chi nhớ cố nhiên bao la vạn vật, mênh mông như khói biển, nhưng là, nhưng cũng ước chừng giới hạn tại tu chân giới chủ thế giới, tu chân giới thập nhị giới, cùng với địa tiên giới thôi. Năm đó Minh Thần thời kỳ tột cùng thực lực, đích xác là có thể đi tiên giới, nhưng hắn còn chưa có đi, cũng đã chết ở tiên giới. Vì vậy đối với nối tiếp một ít thứ, một ít giải thích vân, hiểu không hề nhiều. Chỉ là một đại khái mà thôi. Ừ, trường sinh tiên thể cũng không phải là cái gì mạnh mẽ tiên thể tên, mà là tiên giới trong đó, tiềm lực thiên phú đẳng cấp tên. Cùng lúc đó, Chu Tiên Vương nhàn nhạt gật đầu, đồng thời, trong mắt còn hiện ra lau một cái nhớ lại về. Lúc này mới nhìn về phía Trần Phi và Lâm Miên Miên, chậm rãi nói. Các ngươi đối với cái này tu chân giới lịch sử chân chính, tạo thành quỹ tích, biết rõ có nhiều ít lịch sử chân chính tạo thành quỹ tích. Chu Tiên Vương lời vừa nói ra, Trần Phi, Lâm Miên Miên đều là ngẩn ra, chợt liền gặp bọn họ mặt đầy mờ mịt lắc đầu một cái, nói, không biết. Dưới tình huống bình thường mà nói, tất cả hạ giới, tất cả tu chân giới, vô luận là tiên thiên hình thành, vẫn là hậu thiên đào tạo, đều bị gọi chi là thế giới nhỏ. Nhưng mà chúng ta cái này tu chân giới, ở người tiên giới trong miệng, lại bị gọi chi là vạn sơ đại thế giới. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, đại thế giới tại sao? Trần Phi nghi ngờ nói, bởi vì chúng ta cái này tu chân giới đời trước, chính là một câu tiên vương cường người tiên thi. Chu Tiên Vương mặt không cảm giác nói ra một cái kinh thiên bí văn. Tiên vương cường người tiên thi. Trần Phi con ngươi co giúp một cái, trong mắt theo bản năng hiện ra lau một cái vẻ hoảng sợ. Nhận ra được Trần Phi, thậm chí là Chu Tiên Vương khác thường, Lâm Miên Miên thận trọng hỏi nói, sư tôn, Chu Tiên tiền bối, tiên vương cường người là cái gì? Đại La chân tiên trên cảnh giới sao? Ừm, cũng không phải. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có rung động vẻ, lẩm bẩm nói, tiên vương cường người, hình như là chân tiên cảnh cao hơn một cái lớn thiên địa cảnh giới tu vi, ta đối với lần này cũng biết không hề nhiều. Nói đến đây, Trần Phi hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, đang mong đợi đối phương trả lời. Thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, cái này ba cảnh giới tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Ở tiên giới trong đó, cái này ba cảnh giới bị thống thuộc về ở một cái cảnh giới lớn trong đó, tên là tiên nhân đại cảnh. Cũng có người đem gọi chi là kim tiên cảnh, hoặc là con đường tiên nhân. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, tiên nhân đại cảnh, kim tiên cảnh, hoặc là con đường tiên nhân. Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Chu Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh lại lên tiếng, nói, tiên nhân đại cảnh, ở tiên giới trong đó thuộc về tương đối thường gặp, và thông thường cái đầu tiên thiên địa. Chỉ cần có thể truyền đi, liền chính là tiên giới bên trong tầng trời thứ hai, trường sinh đại cảnh. Trường sinh đại cảnh, vừa nghe đến cái này, Lâm Miên Miên phảng phất là ý thức được cái gì, cả người run lên. Có chút khó tin nhìn Chu Tiên Vương, giết, Chu Tiên tiền bối, chẳng lẽ? Chu Tiên Vương nhìn một cái Lâm Miên Miên, con mắt lóe lên nói. Và tiên nhân đại cảnh như nhau, trường sinh đại cảnh cũng có ba tầng tiểu cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự là Đại La chân tiên, Hỗn Nguyên chân tiên, cùng với trường sinh tiên. Trường sinh tiên, danh như ý nghĩa, chính là cơ hồ thọ nguyên vô tận tồn tại, trừ phi là bị người giết hết. Nếu không cơ hồ không cần cân nhắc thọ nguyên vấn đề, hơn nữa, một khi trở thành trường sinh tiên, vô luận là ở tiên giới vậy một chỗ khu vực, cũng ắt sẽ có hắn một chỗ ngồi. Nói đến đây, Chu Tiên Vương hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, chậm rãi nói. Còn như cái gọi là trường sinh tiên thể, liền chính là ở lớn thành thời kỳ, có thể trực tiếp gọi nhịp trường sinh tiên tồn tại khủng bố tiềm lực thiên phú. Mà nếu có thể vượt qua cực hạn, hết sức thăng hoa mà nói, trường sinh tiên cũng không phải là trường sinh tiên thể điểm cuối. T, Lâm Miên Miên vào giờ phút này đơn giản là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hoàn toàn sắc mặt kịch biến, mặt đầy rung động, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thật to lớn, đại thành trường sinh tiên thể có thể gọi nhịp trường sinh tiên. Nàng sao cái này, nàng lúc này coi như là hoàn toàn bị Chu Tiên Vương lộn một cái kinh thiên lời bàn hù dọa. Trong đầu hồ gián, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhưng vì cái gì nàng trong cơ thể thân xác, cùng linh khí huyết mạch dung hợp, nhưng vào lúc này, Trần Phi cau mày nghi ngờ nói. Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, người quan niệm, còn dừng lại tại tu chân giới giai đoạn. Còn dừng lại tại tu chân giới giai đoạn. Trần Phi ngây ngần. Cái gọi là ba đạo đồng tu, thật ra thì chỉ là hạ giới giải thích. Đối với người tiên giới mà nói, linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể, nguyên bổn chính là một khối. Chỉ là bởi vì đây đối với người hạ giới mà nói, độ khó quá cao, mới dần dần biến thành hai con đường, từ đó hạ xuống tu luyện độ khó. Tiên giới trong đó, nếu muốn bước vào trường sinh đại cảnh, trụ cột nhất một cái điều kiện, chính là thân xác, linh khí huyết mạch cũng được đạt tới yêu cầu. Cũng chính là chúng ta trong miệng, nhất định phải hai đạo đồng tu. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, Trần Phi há miệng một cái, trong mắt tràn ngập qua một tia rung động về. Nhưng lại cảm thấy thật giống như đích xác là như vậy. Đối với tu chân giới tuyệt đại đa số người mà nói, hai đạo đồng tu, đích xác là rất khó. Nhưng mà nếu là đổi thành tiên giới người nói, vậy thì thật đúng là không nhất định. Tiên khí của tiên giới độ dày, thiên địa hoàn cảnh, tu luyện công pháp vân, vân, hết thảy đều phải so tu chân giới tốt vô số lần. Cái này cũng trực tiếp đưa đến, vô luận là tiên giới trong đó tu luyện văn hóa, toàn thể thực lực, hoặc là tiên giới bên trong thiên tài phẩm chất, chất lượng và số lượng cũng sẽ vượt qua xa tu chân giới. Mà dưới tình huống này, đích xác là không cần phải lại đem vốn là một khối linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể tách ra tu luyện. Nhưng mà, coi như là một khối, cũng hẳn cần tu luyện chứ. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên lại đột nhiên hỏi. Vẫn là có chút nghi ngờ, ta cảm giác tiên thể, giống như là một đêm bây giờ hoàn toàn thức tỉnh như nhau. Liền trực tiếp nhảy vọt qua tu luyện giai đoạn, đó là bởi vì, người trường sinh tiên thể, là tiên thiên. Chu Tiên Vương nhìn một cái Lâm Miên Miên, nhàn nhạt nói, tiềm lực thiên phú có hậu thiên tiên thiên phân chia, tỉ như hắn. Chu Tiên Vương chỉ Trần Phi, bình tĩnh nói, hắn tiềm lực thiên phú chính là hậu thiên mình tu luyện tới, một bước một cái dấu chân, vì vậy mới sẽ tốc độ tu luyện đặc biệt chậm. Nhưng nếu là tiên thiên nói, siêu đẳng thần thú các ngươi hẳn biết chứ, chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ, tới hơn 30 đến 50 nghìn năm. Bọn họ liền nhất định có thể thành tiên. Thảo nào, Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái. Đích xác là như vậy. Tiên thiên thể chất tốc độ tu luyện đều vô cùng mau. Thảo nào ngươi tốc độ tu luyện này mau ngoại hạng. Nguyên lai là bởi vì là tiên thiên trường sinh tiên thể duyên cớ. Tiên thiên trường sinh tiên thể, một khi đại thành đây chính là đủ để có thể so với trường sinh tiên tồn tại. Nói cách khác, Lâm Miên Miên nhanh chóng cảnh giới tu vi tăng lên. Sợ rằng còn được kéo dài nữa, cho đến gần đại thành trường sinh tiên thể thời điểm, mới sẽ dần dần chậm lại bước chân. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được gãi gãi chán, lẩm bẩm nói. Áp lực có chút lớn à, có câu nói người muốn gương mặt cây muốn một tấm da. Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi, thực lực vượt qua hắn, làm là sư phụ, hắn đã là có chút áp lực, không nghĩ tới cái này lại có thể chỉ là một bắt đầu. Cái này cũng có chút nhức đầu à. Xem ra ta cũng được mau sớm cố gắng đột phá mới được. Chu Tiên tiền bối. Vậy tiên vương là cái gì, trường sinh tiên trên tồn tại sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên lại hỏi nói. Ừ, Chu Tiên Vương gật đầu một cái, trong mắt rốt cục thì lướt qua một tia phức tạp, thậm chí là lóe lên vẻ, lẩm bẩm nói. Trường sinh đại cảnh sau đó, tiên giới cái thứ ba lớn cảnh, được gọi chi là bất hủ lớn cảnh. Cũng bị gọi chi là tiên tổ lớn cảnh. Bất hủ lớn cảnh cũng chia là ba cái cảnh giới nhỏ, từ thấp đến cao theo thứ tự là tiên vương, tiên đế, tiên tổ. Mà ở tiên giới trong đó, tiên tổ càng nhiều được gọi chi là bất hủ. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Trần Phi đều là trầm mặc. Nhất là Trần Phi, ánh mắt lóe lên, cái này không mục nát lớn cảnh, nhưng mà hắn chưa bao giờ chạm đến mới thiên địa. Bất hủ tiên tổ mạnh bao nhiêu, Trần Phi hỏi. Mạnh bao nhiêu, Chu Tiên Vương ngẩn người một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá dừng một chút, nàng lại nói, nhưng nếu có thể trở thành bất hủ tồn tại nói, xưng bá mấy cái tiên vực, không thành vấn đề. Mấy cái tiên vực, Trần Phi ngẩn người một chút, rung động nói, tiên giới có nhiều ít tiên vực, chẳng lẽ, bất hủ, cũng không phải là tiên giới điểm cuối? Dĩ nhiên không phải. Chu Tiên Vương không chút do dự lắc đầu, tràn đầy kính sợ nói, bất hủ lớn cảnh bên trên. Còn có một cái càng cường đại hơn lớn cảnh. Bất quá cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Ngoài ra, tiên giới được gọi là 30.000 tiên vực. Nhưng trên thực tế, nghe nói tiên giới có tiên vực, xa xa vượt quá 30.000. T, Trần Phi, Lâm Miên Miên cả người run lên, hoàn toàn hoảng sợ đứng lên. 30.000 tiên vực, thậm chí còn xa xa vượt quá 30.000. Nguyên lai cái này tiên giới, lại như này khủng bố, rộng lớn, to lớn à? Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi, Lâm Miên Miên hoàn toàn yên lặng, đem hết toàn lực đang tiêu hóa rung động này trong đó. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương thở dài, nhàn nhạt nói, chân đạp mặt đất một chút, đừng quá suy nghĩ nhiều. Đừng nói là truyền thuyết kia bên trong không biết cảnh giới lớn, coi như là bất hủ lớn cảnh, đối với các ngươi mà nói, vậy quá xa vời. Không cần phải suy nghĩ những cái kia mờ mịt bao la đồ, cái này sẽ hại chính các ngươi. Trần Phi cả người chấn động một cái, ngay tức thì ánh mắt thanh minh, lẩm bẩm nói, ta biết. Nhưng mà trần chờ một chút, hắn lại không nhịn được hướng Chu Tiên Vương hỏi, ta còn có một vấn đề, cái gì Chu Tiên Vương hỏi. Đối với trường sinh đại cảnh mà nói, hai đạo đồng tu là cần thiết cơ sở, vậy đối với tại vậy không mục nát lớn cảnh, thậm chí là cao hơn không biết lớn cảnh mà nói, có phải hay không ba đạo đồng tu là được cần thiết cơ sở? Trần Phi chậm rãi nói, khiến cho được vậy Chu Tiên Vương ngẩn người một chút. Người có thể như thế hiểu, nhưng thực ta cũng không biết. Sau hồi lâu, Chu Tiên Vương lắc đầu nói, bất hủ lớn cảnh cũng không yêu cầu những thứ này. Nhưng truyền thuyết kia ở giữa lớn cảnh, ta cũng không biết. Xem ra ba đạo đồng tu, đích xác là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù Chu Tiên Vương như thế nói, nhưng Trần Phi vẫn là nhận định cái quan điểm này, lẩm bẩm nói. Đối với người hạ giới mà nói, tiên thể, linh hồn hai đạo đồng tu quá khó khăn, cho nên phân hóa thành ba đạo đồng tu. Tương tự, vậy có thể là đối với trường sinh tiên mà nói, tiên thể, linh hồn hợp hai là một quá khó khăn. Cho nên mới phân hóa thành tiên thể, linh hồn hai đạo đồng tu. Nói cách khác, thật ra thì vô cùng có thể ban đầu cái gì cái gọi là thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch, linh hồn thần niệm đều là một khối. Nhưng đối với thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, quá khó khăn, mới dần dần đem chiều ly tách ra, hạ xuống tu luyện độ khó. Nhưng mà đây đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, thật ra thì vốn chính là cơ sở, cần thiết thôi. Nghĩ tới đây, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, chậm rãi nói, đều đã nói đến đây, liên quan tới chúng ta cái này tu chân giới, cùng với ban đầu trận chiến ấy bí mật, nếu không vậy cùng nhau nói cho chúng ta chưa nói đến đây, Lâm Miên Miên cũng là ánh mắt sáng lên, hướng Chu Tiên Vương nhìn lại. Lời như vậy đề, nàng dĩ nhiên thật là tò mò, cũng rất muốn biết, chân chính lịch sử bí mật, chân tướng rốt cuộc là như thế nào nghe vậy thấy vậy. Chu Tiên Vương yên lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Ta trước nói qua, chúng ta cái này vạn sơ đại thế giới đời trước, chính là một tôn Tiên Vương cường người. Cái này Tiên Vương cường người tên là Vạn Sơ Tiên Vương, xuất thân từ trước Long Tiên Vực một tòa tên là Thái Hạo Ma Tông Ma Đạo Tiên Tông trong đó. Còn như cái này trước Long Tiên Vực, từ chúng ta cái này tu chân giới bước vào tiên giới, liền chính là trước Long Tiên Vực. Dừng một chút, Chu Tiên Vương lại nói, Tiên Vương cường người chính là bất hủ lớn cảnh cấp tồn tại, cơ hồ bất diệt. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thượng tích trữ một đường sinh cơ, là được sống lại. Thái Hạo Ma Tông muốn sống lại vị này Vạn Sơ Tiên Vương, thuận tiện lấy hắn tiên thi, sáng tạo ra một cái hạ giới tu chân giới, muốn lấy toàn bộ tiểu thế giới sức sống khí, để cho hắn sống lại. Đây cũng là tại sao thời đại hoang cổ. Chúng ta cái này tiểu thế giới thiên địa linh khí, cùng với trong lực lượng giới hạn, sẽ vượt xa ra những thứ khác tu chân giới tiểu thế giới nguyên nhân chỗ. Dưới tình huống bình thường mà nói, tu chân giới tiểu thế giới hạn mức tối đa, cũng chỉ là chí tôn đỉnh cấp. Một khi đột phá, vượt qua tiên giới, liền sẽ bị tiên giới quy luật lực dẫn độ đến tiên giới trong đó. Nhưng mà, nói đến đây Chu Tiên Vương đổi câu chuyện, lạnh lùng nói. Bất quá bởi vì Thái Hạo Ma Tông có khác để tâm, vì vậy hao tốn giá thật lớn ngăn cách thiên đạo quy luật, để cho chúng ta một giới này tu sĩ, không có biện pháp bị tiên giới quy luật cảm nhận được, không thể bị dẫn độ đến tiên giới đi. Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người chố mắt nhìn nhau. Có khác để tâm cái gì có khác để tâm Trần Phi hỏi. Còn có thể là cái gì Chu Tiên Vương cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, ta nói sức sống khí. Là ngay ngắn một cái tu chân giới sức sống khí. Nói cách khác, Thái Hạo Ma Tông chủ ý là muốn cho Vạn Sơ Tiên Vương tiên thi ở chúng ta cái này tu chân giới phát triển đến tột cùng nhất thời điểm, đem mọi người chúng ta, kể cả cái thế giới này, cũng nuốt một cái hết. Từ đó sống lại. Cái gì? Trần Phi, Lâm Miên Miên cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi mặt đầy xanh mét, lẩm bẩm nói, cầm chúng ta cái thế giới này làm thức ăn nuôi, đến khi chúng ta phát triển tốt lắm, lớn mập, lại một miệng cầm chúng ta toàn bộ cắn nuốt hết. Cho nên à, ban đầu trận chiến ấy chính là bởi vì làm cái này mới nhất định phải đánh, nếu không, chúng ta có lẽ có thể sống xuống, nhưng các ngươi. Chu Tiên Vương nhìn lướt qua Trần Phi, Lâm Miên Miên, vậy không nói tiếp, mà là đột đề tài, rơi vào nhớ lại trong đó. Lẩm bẩm nói, thật ra thì vậy coi là vận khí tốt vậy, Thái Hạo Ma Tông sợ rằng nghìn tính vạn tính, liền không coi là đến còn con này một cái tu chân giới thế giới nhỏ, lại có thể sản sinh ra một vị tiên thiên trường sinh tiên thể. Tiên thiên trường sinh tiên thể. Trần Phi ngẩn người một chút, hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, Thái Hoàng không sứt mẹ ư. Chu Tiên Vương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn là tiên thiên trường sinh tiên thể, sau đó lại hậu thiên phụ sửa linh hồn một đạo. Trở thành một cái lớn nhất dị số. Hủy diệt Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương sống lại kế hoạch lâu dài. Dừng một chút, nàng hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, con mắt lóe lên nói, nói cách khác, người đồ nhi này nếu là trưởng thành thuận lợi, sẽ là cái kế tiếp Thái Hoàng không sứt mẹ. Thậm chí, vô cùng có thể so với hắn tiềm lực lớn hơn. Nói đến đây Chu Tiên Vương lăng không truyền âm, không để cho Lâm Miên Miên nghe được, chỉ là thanh âm xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Lộ vẻ được có chút xúc động, dẫu sao ban đầu không sứt mẻ tên kia, cũng không có thể có chín lớn sách cấm một trong luân hồi chi thư à. Luân hồi chi thư, Trần Phi cả người chấn động một cái, há miệng một cái, biết Chu Tiên Vương lời này, hẳn là chỉ hắn tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh. Cái này tọa vong kinh rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ, so trường sinh tiên thể lai lịch kinh người hơn, càng to lớn? Trần Phi không nhịn được hỏi. Cùng người đi tiên giới thì biết, Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, cũng không có tiếp tục giải thích một chút. Dừng một chút, liền gặp hắn nhàn nhạt nói, mau sớm đem ngươi bảy màu tiên thiên thần phách, còn có thân xác luyện thể tiềm lực thiên phú tăng lên đi. Vô luận là đối với ngươi, vẫn là bọn họ mà nói, cái này tu chân giới thập nhị giới, đã không có lại tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt gật đầu một cái, nói, ta biết. Hắn kế hoạch nguyên thủy, là muốn đến khi cảnh giới tu vi đạt tới chí tôn cấp, còn có linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể, linh hồn thần niệm ba đạo đồng tu tiềm lực thiên phú cũng đạt tới chín cùng chân thánh cấp sau đó, lại đi địa tiên giới, thậm chí là tiên giới. Dẫu sao chỉ cần có thể đạt tới loại trình độ này, hắn tự tin coi như là cái gọi là trường sinh tiên thể, đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu. Bất quá bây giờ nhìn lại, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lâm Miên Miên thức tỉnh tiên thiên trường sinh tiên thể, cảnh giới tu vi có bạo tăng khuynh hướng. Thành tựu sư tôn, nếu như cảnh giới tu vi bị bỏ rơi quá nhiều, mặc dù thật ra thì vậy không việc gì, nhưng tóm lại vẫn là trên mặt sẽ không tốt lắm nhìn. Ông, nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, mây tía vòng quanh màu tím thần vụ bên ngoài kết giới, truyền đến một tiếng ông minh tiếng. Lâm Miên Miên hơi hơi ngẩn ra, chợt hướng Trần Phi mở miệng nói. Sư tôn, là Thương Khôn thúc thúc. Chu Tiên Vương thân hình chớp mắt, kim quang xuyên qua hư không, trực tiếp là biến mất không thấy. Thấy một màn này, Trần Phi mở miệng nói, cầm kết giới này tản ra đi. Ừ, Lâm Miên Miên theo lời tản ra cái này tiên thiên dị tượng kết giới. Cùng lúc đó, Thương Khôn đạo nhân xuất hiện ở hai người trước mắt, sắc mặt ngưng trọng hướng Trần Phi khom người nói, chủ nhân, thánh thú giới địa kỳ lân vương đình huyền tiên cường giả. Kỳ Lân Đế Tổ tới. Hắn nói muốn đơn độc gặp ngươi một chút. Kỳ Lân Đế Tổ. Trần Phi ngẩn người một chút, mở miệng nói, người ở đâu? Ngay tại thứ nhất hư không đại điện trong đó. Được, vậy ta đi xem một chút đi. Trần Phi thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, hư không dậm chân, hướng Minh Thần Phủ thứ nhất hư không đại điện đi. Không lâu lắm, Minh Thần Phủ thứ nhất hư không đại điện trong đó. Trần Tiểu Hữu, thật lâu không gặp. Kỳ Lân Đế Tổ sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Kỳ Lân Đế Tổ tiền bối, thật lâu không gặp. Trần Phi gật đầu một cái, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết ngươi lần này tới, là có chuyện gì? Là bởi vì là Kỳ Lân Đế kiếm sao? Ừm, nhưng cũng không phải. Kỳ Lân Đế Tổ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Kỳ Lân Đế kiếm chính là ta địa Kỳ Lân nhất tộc thái cổ thánh vật. Nói thật, nếu là có thể cầm về. đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là chân thực không được, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Ta lần này tới mục tiêu chân chính, là muốn cùng các ngươi Minh Thần Phủ kết minh. Kết minh. Trần Phi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đối phương, có chút không nghĩ tới. Thật ra thì đạo lý vậy rất đơn giản, nếu như các ngươi Minh Thần Phủ quá yếu, cái này Kỳ Lân Đế Kiếm, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc, khẳng định sẽ đoạt lại, nhưng là... Nói đến đây Kỳ Lân Đế Tổ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nhưng là các ngươi Minh Thần Phủ không những thực lực không kém, mà là tiềm lực vô cùng. Ngươi, hồ đệ của ngươi Lâm Miên Miên, còn có vậy mấy đầu hư vô thôn long tộc siêu đẳng thần thú yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt vô cùng thiên tài siêu cấp. Vì một cái hơn 100 triệu năm hết Tết đến cũng chưa từng có, mờ mịt bao la đồ, mà và các ngươi xúc phạm mặt đầy, chúng ta cho rằng không đáng giá được, cho nên liền. Tiền bối ngươi ngược lại là nói thẳng tiếp, Trần Phi ánh mắt khác thường nhìn đối phương, nhưng là ngược lại cũng đón nhận đối phương giải thích. Dẫu sao có mấy lời vừa nghe cũng biết là thật là giả, mà bây giờ đối phương cái này loại giải thích. Đích xác là chẳng ngờ nói láo, nghĩ tới đây, hắn vậy bắt đầu rơi vào trầm tư trong đó. Nếu hắn hiện tại đã quyết định phải nhanh một chút biết rõ tu chân giới thập nhị giới hết thảy, mau sớm đi địa tiên giới, thậm chí là tiên giới. Như vậy, liền có một số việc lại không thể lại tiếp tục kéo dài. Hẳn sớm bắt đầu thanh coi một cái, nghĩ tới đây, Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng vậy Kỳ Lân Đế Tổ chậm rãi nói, Kỳ Lân Đế Tổ tiền bối, xin thứ lỗi ta nói thẳng tiếp, mặc dù ngươi nói rất thành khẩn, nhưng ta hiện tại, tạm thời còn không có biện pháp tin tưởng ngươi. Ta rõ ràng, Kỳ Lân Đế Tổ cũng không tức giận, chậm rãi nói, ngươi muốn chúng ta địa Kỳ Lân nhất tộc, như thế nào chứng minh chúng ta thành ý thứ nhất? Ta cần một cái huyền tiên cấp địa Kỳ Lân cường giả thi thể. Thứ hai, ta cần 10 giọt Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết. Nhất thời Kỳ Lân Đế Tổ con ngươi co rúm một cái, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Huyền tiên cấp địa Kỳ Lân cường giả thi thể, giá trị bao nhiêu, không cần nhiều lời, còn như vậy Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết. Chỉ có siêu đẳng thần thú cấp địa Kỳ Lân nhất tộc, thành tiên sau đó mới có tư cách bị dự là Kỳ Lân cổ hoàng. Mà vốn nguyên tiên huyết, chính là Kỳ Lân cổ hoàng thành tiên sau đó, cả người trên dưới cơ hồ chân quý nhất, trọng yếu bảo vật một trong. Đây cơ hồ là bọn họ Kỳ Lân nhất tộc cốt lõi nhất nội tình một trong lực lượng. Hoàn toàn là vô giá chân bảo, giá trị không cách nào cân nhắc. Mà hiện tại, Trần Phi mở miệng chính là 10 giọt. 10 giọt à, cái gì khái niệm nói không khoa trương chút nào một câu, mấy con số này. Ít nhất là bọn họ Kỳ Lân nhất tộc nhiều năm qua như vậy, tất cả tồn kho 1/3. Đơn giản là đòi hỏi nhiều, nói thật, muốn nếu đổi lại là những người khác dám nói lên như thế yêu cầu quá đáng, Kỳ Lân Đế Tổ hắn đã sớm trở mặt. Nhưng mà, tiền bối ngươi yên tâm, đổ ta sẽ không muốn không các ngươi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi mở miệng, hướng Kỳ Lân Đế Tổ nói, ta có thể hướng ngươi cam kết, Kỳ Lân Đế kiếm. Ở ta rời đi tu chân giới thập nhị giới trước, ta sẽ đem nó đưa cho các ngươi. Thật, Kỳ Lân Đế Tổ con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi yêu cầu mặc dù quá đáng, nhưng Kỳ Lân Đế kiếm giá trị nhưng cũng là không cách nào cân nhắc chân quý. Trừ cái này ra, ta đưa thêm cho các ngươi một cái có thể nâng cao trở thành siêu đẳng thần thú cấp địa Kỳ Lân tỷ lệ phương pháp. Trần Phi lại mở miệng nữa. Khiến cho được vậy Kỳ Lân Đế Tổ chợt cả người run lên, con người co rúm một cái, rồi sau đó trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy. Đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có thể nâng cao tộc ta tộc nhân trở thành siêu đẳng thần thú tỷ lệ phương pháp Trần Phủ Chủ, ngươi là nghiêm túc. Vừa nói, Kỳ Lân Đế Tổ hô hấp cũng đổi được dồn dập, sắc mặt đỏ lên, kích động. Siêu đẳng thần thú cái gì khái niệm, mọi người đều biết. Bọn họ Kỳ Lân nhất tộc mặc dù có qua mấy lần sản sinh ra siêu đẳng thần người tộc thú ví dụ, nhưng quá ít, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa đúng dịp tới một chỗ ngoại lệ. Vậy chính vì vậy, bọn họ Kỳ Lân nhất tộc có Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, mới sẽ như vậy thưa thớt, chỉ có mấy chục giọt mà thôi. Nói cách khác, bọn họ nhất tộc khoảng cách siêu đẳng thần thú tộc quần danh hiệu, còn kém thật xa. Chồng đỡ chết cũng chỉ là một lên cùng thần thú tộc quần thôi. Lên cùng thần thú, siêu đẳng thần thú, nhìn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế, nhưng là thiên viễn xa, khác nhau trời vực chênh lệch. Lên cùng thần thú tộc quần, ở nơi này tu chân giới thập nhị giới trông đỡ chết, có thể tiến về trước 30, trước 20, đây đã là không được. Nhưng mà siêu đẳng thần thú tộc quần, một khi khởi thế, thành hình, tuyệt đối là cái này tu chân giới thập nhị giới sừng sững ở tuyệt điên chí cường tồn tại. Tựa như cùng vậy như mặt trời ban trưa, uy chấn thiên hạ kim diệu thiên long tộc như nhau. Nói không khoa trương chút nào một câu, một đối một, không có người giúp dưới tình huống, cho dù là hư không kỳ lân thú tộc, hoặc là tinh không cự thú chư tộc nhóm, vậy đều không phải là kim diệu thiên long tộc đối thủ. Đây chính là chênh lệch, siêu đẳng thần thú tộc quần, và lên cùng thần thú tộc quần chênh lệch. Mà hiện tại, Trần Phi nhưng lại còn nói, có thể cho bọn họ kỳ lân nhất tộc, tăng lên tộc nhân trở thành siêu đẳng thần thú tỷ lệ phương pháp. Kỳ lân đế tổ hắn làm sao có thể không kích động đâu. Trước đừng kích động quá sớm, phương pháp kia cũng chỉ là có thể tăng lên một chút xíu tỷ lệ thôi. Có thể hay không chống đỡ các ngươi địa kỳ lân nhất tộc trở thành siêu đẳng thần thú tộc quần, khó mà nói. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cong ngón tay bắn ra, hưu một tiếng, nhất thời một đạo ánh sáng không vào kỳ lân đế tổ ấn đường. Người sau cả người run lên, ánh mắt lóe lên, yên lặng hồi lâu, chợt mặt đầy kích động hướng về phía Trần Phi nói. Trần phủ chủ, đồ ngươi muốn, 3 ngày bên trong ta cho ngươi mang về. Trước không nóng này, ở chỗ này trước, ta còn có một việc phải làm. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên, sát ý tràn ngập lạnh lùng nói. Chuyện gì? Cảm nhận được Trần Phi tiếng nói trong đó sát ý, kỳ lân đế tổ hơi hơi ngẩn ra, khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi nói. Bị động lâu như vậy, hôm nay, cũng nên chúng ta minh thần phủ chủ động đánh trả một lần. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đứng dậy, lãnh đạm nói. Ta lần này muốn, trước diệt Hỗn Nguyên Thần Triều, và Phi Dương Hoàng Triều. Cái gì? Diệt Hỗn Nguyên Thần Triều, và Phi Dương Hoàng Triều. May là kỳ lân đế tổ nghe vậy cũng đều cả người run lên, sắc mặt rung động, ngưng trọng. Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều mặc dù không có huyền tiên cường giả, nhưng là, bọn họ nhưng cũng vẫn là có huyền tiên cấp nội tình à. Nếu không, bọn họ thật là không gánh nổi đế tộc tên. Nếu muốn diệt như vậy đồ vật khổng lồ, cũng không đơn giản như vậy. Làm sao, có vấn đề sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt tiếng nói chuyển tới, khiến cho được kỳ lân đế tổ tim lại là hơi run lên. Kỳ lân đế tổ ngẩng đầu, tiến lên đón Trần Phi cặp mắt kia. Ở cặp mắt kia trong đó, hắn thấy là cực độ tự tin. Nắm trong tay toàn cục, trong lòng có dự tính, cùng với không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, bá đạo. Nhất thời kỳ lân đế tổ hơi cắn răng một cái, gật đầu nói. Không thành vấn đề, bất quá, chúng ta được trước suy tính một chút như thế nào ngăn trở vạn long ổ, vạn thọ đan viện, thiên nhất ma giáo gấp rút tiếp viện. Bọn họ không thể nào làm bộ chúng ta diệt Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, mà liều mạng. Thiên nhất ma giáo đó là cái gì? Trần Phi cau mày nói. Cửu thiên giới ma đạo cự phách. Đồ vật khổng lồ, thiên nhất ma giáo lão tổ, người phải có chút ấn tượng, chính là cái đó Di Vương Quân Di. Kỳ lân đế tổ giải thích là hắn. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt ánh mắt run lên, cười lạnh nói, đã như vậy âm hồn không tiêu tan, vậy thì tốt vui chơi đi. Trần Phi sở dĩ sẽ hướng kỳ lân đế tổ đòi huyền tiên cấp địa kỳ lân cường giả thi thể, còn có kỳ lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết. Là bởi vì là muốn mượn này đánh vào trong truyền thuyết kỳ lân cổ hoàng thể. Cũng được gọi làm là năm phương thánh thú đế hoàng thể. Kỳ lân cổ hoàng thể chính là 4 thần thú đế thánh thể thăng cấp hình thái. Cũng là địa kỳ lân, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này 5 đại thánh thú trung cực thể chất. Một khi thành công tu thành, khởi bước điểm đều là 9 cùng chân thánh cấp. Thậm chí nếu là vận khí đủ tốt, ngày khác trực tiếp hết sức thăng hoa. Tiến hóa thành trường sinh tiên thể, cũng không phải là không thể được. Nguyên bản hắn vẫn luôn nhớ chuyện này, chỉ là cho tới nay, đều cùng địa kỳ lân nhất tộc không việc gì đồng thời xuất hiện, cho nên mới chậm chạp không có hành động thực tế, nhưng hiện tại cơ hội sẽ đến. Ông trời cho cơ hội, như vậy hắn dĩ nhiên không thể nào thả qua, bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá ở chỗ này trước, hắn được trước hết để cho hắn các địch nhân, biết đau mới được. Minh thần phủ diễn võ trường. Trần Phi cao treo ở trong hư không, ở dưới chân hắn, là minh thần phủ tất cả nồng cốt cao cấp, cường giả. Nhất là Lâm Miên Miên, lại là một người một ngựa đứng ở trước mắt mọi người, quỳ một chân trên đất, hướng Trần Phi khí thế hung hăng thỉnh nguyện, nói. Sư tôn, Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương Hoàng triều lấn hiếp người quá đáng. Công chiếm chúng ta Minh Thần Phủ hàng loạt lãnh địa, giết chúng ta Minh Thần Phủ rất nhiều người. Lần này chúng ta nhất định sẽ không lui về phía sau một bước. Xin ngài hạ lệnh xuất chinh, chúng ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Từ tiên thiên trường sinh tiên thể thức tỉnh sau đó, Lâm Miên Miên chỉ cảm thấy mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ. Vì vậy, chính là một cái Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương Hoàng triều, nàng căn bản không sợ. Huống chi, chỉ cần Trần Phi ở đây, chỉ cần Trần Phi ra tay, vô luận là bất kỳ kẻ địch, ở nàng suy nghĩ trong đó đều là gà vườn chó đất. Cho nên nhất định phải để cho những cái kia thứ không biết chết sống, trả giá thật lớn. Muốn cho bọn họ biết, bọn họ Minh Thần Phủ uy nghiêm, không phải tốt như vậy khiêu khích. Trận chiến này dĩ nhiên là muốn đánh. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó sắc bén ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lạnh như băng nói. Ngày hôm nay phải đi làm gì, tin tưởng các ngươi trong lòng cũng hẳn biết. Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều hướng ta Minh Thần Phủ khai chiến, công chiếm chúng ta Minh Thần Phủ hàng loạt lãnh địa, giết chúng ta Minh Thần Phủ nhiều môn nhân đệ tử, đây là huyết hải thâm cừu. Không chết không thôi, cho nên dư thừa nói nhảm ta cũng sẽ không nói. Hôm nay, Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều phải diệt vong. Biết không ung ung, từng cổ một chiến ý ngất trời tràn ngập ra, duyên vân tưới vân tiêu, đất rung núi chuyển, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người đều ở cùng kêu lên giận kêu, chiến, chiến, chiến, Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều tất diệt, Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều tất diệt. Tất cả mọi người đều là kích động, nhiệt huyết dâng trào, đoạn thời gian này vẫn luôn là đang bị đánh, cái này làm cho bọn họ vô cùng là bực bội. Mà hiện tại, phản kích thời khắc đến, bọn họ cuối cùng có thể bắt đầu phản kích báo thù, lối ra ác khí. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, hô lớn. Lên đường, ông, hư không run lên, trực tiếp là bị vỡ ra tới. Trần Phi bước chân một bước, trực tiếp là bước vào trong đó. Nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, đến khi một khắc sau thời gian sau đó, hắn dưới chân, đã là xuất hiện một tòa đồ vật khổng lồ vậy mờ mịt vô tận đầu thành lớn. Mà tòa thành trì này cũng không phải khác, chính là Hỗn Nguyên thần triều Hoàng Đô, Hỗn Nguyên cổ Hoàng Đô. T, sao, chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai, ai dám như vậy vô cùng gan dạ, ở Hỗn Nguyên thần triều ổ mở ra một tòa không gian đường hầm. Đợi một chút. Tên kia hình như là Trần, hư không? Ai, tê, thật sự là hắn, Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần hư không? Là hắn, xong rồi lần này xảy ra chuyện lớn, hắn không phải là muốn tới tấn công Hỗn Nguyên cổ Hoàng Đô chứ? Chạy mau, nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Minh Thần Phủ người đều tới, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này. Cảm nhận được đột nhiên có rất nhiều đạo vô cùng đáng sợ khí cơ vô căn cứ xuất hiện, hạ xuống bầu trời. Cơ hồ tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, mặt đầy trắng bệch, không chút do dự xoay người chạy, giống như điên thoát đi Hỗn Nguyên cổ Hoàng Đô khu vực. Hỗn Nguyên thần triều, Minh Thần Phủ cừu hận mọi người đều biết. Vì vậy, Minh Thần Phủ người bọn họ hiện ở xuất hiện ở đây, tuyệt không phải là chuyện tốt. Nếu là chạy chậm, khẳng định mệnh cũng bị mất. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên thần triều cao cấp cường giả đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, cũng là sắc mặt kịch biến, mặt đầy xanh mét, diễn cảm cực kỳ khó khăn xem, thậm chí là vô cùng kinh hoàng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, có người lại có thể lặng yên không tiếng động ở bọn họ Hỗn Nguyên thần triều ổ Hỗn Nguyên cổ Hoàng Đô bầu trời, mở ra một cái không gian đường hầm. Càng không có nghĩ tới, cái này Trần hư không, lại có thể thật dám dẫn người đánh tới cửa, bọn họ. Rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ? Kế tiếp, bầu trời xuất hiện một câu nói, càng làm cho bọn họ con người co rúm một cái, tim run rẩy, vong hồn tất cả bốc lên. Minh Thần Phủ làm việc, ân oán cá nhân, không liên hệ người, đi nhanh đi, nếu không, chờ lát nữa coi như không đi được. Minh Thần Phủ làm việc, ân oán cá nhân, không liên hệ người, đi nhanh đi, nếu không, chờ lát nữa coi như không đi được. Ung ung. Cái này một con nếu như lấy mạng từ thần vậy u lãnh tiếng vừa xuất hiện, vô số người đều là sắc mặt kịch biến, tim run rẩy, vong hồn tất cả bốc lên. Chẳng ai nghĩ tới, Minh Thần Phủ, lại có thể thật dám đánh lên Hỗn Nguyên Thần Triều cửa. Đây chính là Thái Hoàng Tiên Vực năm đại đế tộc à? Đây là điên rồi sao? Đi mau, hưu, hưu, hưu. Vậy mà mặc dù như thế, trong lòng Đối Nhãn trước phát sinh hết thảy các thứ này có vô cùng nghi ngờ và khó tin. Từng vị không thuộc về Hỗn Nguyên Thần Triều các tu sĩ, vậy vẫn là lập tức giống như là phát giống như điên, nhanh chóng, tranh đoạt từng giây thoát đi Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô. Sợ bị cái này sắp bắt đầu kinh thiên đánh một trận, liên lụy đến. Mà nói như vậy, không thể nghi ngờ là chỉ có một con đường chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hận không được lúc này sinh nhiều mấy con chân, nhanh chóng thoát đi Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô các tu sĩ. Vậy vẫn là không có nhịn được quay đầu ngắm nhìn. Vậy giống nhau tĩnh mịch một mảnh Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô chỗ sâu, cùng với hư không, thương khung trong đó, vậy chiến ý trùng tiêu Minh Thần Phủ đại quân. Đông, đông, đông, bọn họ tim, bắt đầu run rẩy nhảy lên. Thiên địa đem nghiêng, đây cũng là bọn họ lúc này trong lòng cảm giác duy nhất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này vô tận kinh khủng chiến tranh hơi thở, vậy theo Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô chỗ sâu càng phát ra tĩnh mịch, và lạnh như băng. Mà dần dần tràn ngập ra. Thậm chí là giá lâm toàn bộ Thái Hoàng Tiên Vực. Vẫn là khai chiến à? Minh Thần Phủ hướng Hỗn Nguyên Thần Triều ra tay, lại dám đối với đế tộc ra tay. Bọn họ có thực lực này sao? Trong thoáng chốc, Thái Hoàng Tiên Vực, vô số cổ xưa tồn tại, vô số thế lực cao cấp giáo chủ, thánh chủ, tiên cấp tồn tại, cũng vào giờ khắc này mở hai mắt ra, ánh mắt hàm chứa chấn động và kinh nghi bất định, hướng Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô nhìn xa đi. Thiên hạ, giống nhau đã bởi vì chuyện này, mà hoàn toàn đại loạn, sôi trào lên. Đông, mà nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Thần Triều chỗ sâu, một đạo cực độ kinh khủng hủy diệt chập chờn, đột nhiên bạo khởi, hồi phục. Cùng lúc đó, một đạo hàm chứa cực kỳ lạnh như băng tiếng giận dữ, cũng là từ vậy Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô chỗ sâu truyền ra, giống như là bình để sấm mùa xuân vậy. Ở đúng cay ở giữa thiên địa bất ngờ nổ vang, cực kỳ âm u, thậm chí còn tràn đầy châm chọc và giễu cợt. Chỉ bằng các ngươi cũng dám tới ta Hỗn Nguyên Thần Triều càn rỡ, ha ha, tự tìm đường chết. Oanh oanh oanh, vừa dứt lời, lại có một đạo đạo làm người ta bộ dạng sợ hãi kinh hãi khủng bố sóng hồi phục xuất hiện. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, mọi người sắc mặt kịch biến, lập tức hướng Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô chỗ sâu nhìn xa đi. Chỉ gặp nơi đó, có chừng 5 vị cả người trên dưới lộ ra khủng bố tuyệt luân, long trời lở đất hơi thở bất hủ bóng người, đang xuất lĩnh Hỗn Nguyên Thần Triều thiên quân vạn mã, sắt thép sư tử đực, đi ra. Mỗi ngày trời, thiên tiên hậu kỳ cường giả, có người liền tiếng nói cũng run rẩy, sắc mặt thảm trắng, gần như rên rỉ lẩm bẩm nói. Lại có 5 cái như thế nhiều, thiên tiên hậu kỳ cường giả, Hỗn Nguyên Thần Triều lại có thể có 5 cái chi hơn. Nguyên lai đây mới là thân là đế tộc tồn tại một trong Hỗn Nguyên Thần Triều, chân chính nội tình lực lượng sao, cái này cũng có phần quá đáng sợ chứ. 5 cái thiên tiên hậu kỳ cường giả vừa ra, trừ phi là huyền tiên cấp sức chiến đấu đích thân tới, nếu không, hoàn toàn là đời này vô địch à. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Thần Triều một vị thiên tiên hậu kỳ cường giả đi ra, cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói, Trần Hư Không. Ngươi lấy là vậy Kỳ Lân Đế kiếm là có thể như vậy không chút kiêng kỵ, xem ra ngươi cũng không biết, vì sao vị đế tộc à? À, nếu không ngươi hiện tại dạy một chút ta. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, chợt cặp mắt híp lại, tiếp tục cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ta Hỗn Nguyên Thần Triều, thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn xa Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô chỗ sâu. Cả người hơi thở bạo tăng, tiên khí tràn ngập, thông thiên triệt địa, cao giọng hô, tổ tiên ở trên cao, hôm nay ta Hỗn Nguyên Thần Triều đại địch xâm phạm, xin đế hồn giáng thế, giúp chúng ta con cháu bất tài san bằng hết thảy kẻ địch. Dương ta Hỗn Nguyên Thần Triều đế tộc bất hủ thần uy. Một cổ không cách nào ngôn ngữ khổng lồ tiên uy bộc phát. Phảng phất như là hỗn độn sơ khai, biển khơi bị chừng mở ra, đẩy ra như nhau. Một tôn đủ có mấy chục ngàn trượng khổng lồ người khổng lồ, do hư không dần dần đến đưa mắt nhìn, do miểu tiểu phi tốc đến khổng lồ. Tiếp đó cả người trên dưới lộ ra ngút trời kinh khủng tuyệt thế uy áp, làm hắn hoàn toàn ngưng hình sau đó, toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Hoàng Đô phảng phất là chiến động. thật giống như không cách nào chịu đựng ở như vậy uy năng, vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ, mặt đất nứt ra, tạo thành vực sâu. Thậm chí liền liền hư không, không gian, lúc này cũng đều đổi được nhăn nhó. Hống, một cổ đủ để làm thiên tiên cường giả đều cảm thấy hít thở khó khăn bàng bạc uy áp, bỗng nhiên từ vậy vạn trượng đồ sộ trên người tràn ngập ra. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, lại là làm vỡ nát mặt đất, hống rơi xuống cửu tiêu bên ngoài bầu trời mênh mông tinh thần. Cái này, đây là cái gì? Tê, vừa thấy được một màn này, vô số người sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh, ngửa mặt trông lên bầu trời. Trong mắt tràn đầy nồng nặc kinh hãi. Huyền tiên cấp sức chiến đấu, hỗn nguyên thần triều, lại còn cũng như này nội tình thảo nào như núi bất động, căn bản không sợ hãi. Dĩ nhiên, hỗn nguyên thần triều người khoác thái hoàng tiên vực năm đại đế tộc một trong tôn danh, lại sao có thể là dễ dàng hạng người. Một vị râu tóc ban trắng, danh chấn thiên hạ lão nhân gia nhìn vậy vạn trượng người khổng lồ ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói. Vật này, ta từng nghe nói trong môn trưởng bối qua đời trước đề cập tới. Tên là hỗn nguyên đế hồn, chính là hỗn nguyên thần triều thiên tiên cường giả tọa hóa, qua đời sau đó, linh hồn lực lượng hội tụ mà thành khổng lồ linh hồn thể con rối. Hỗn nguyên đế hồn chính là hỗn nguyên thần triều chân chính nội tình lực lượng. Cho dù là chính diện liều mạng huyền tiên tiên bảo, hắn cũng vậy sẽ tuyệt đối, chút nào cũng không rơi hạ phong. Mọi người nghe vậy, cả người run rẩy, sắc mặt đại biến. Quả nhiên, thật sự là huyền tiên cấp sức chiến đấu à? Cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là hỗn nguyên thần triều có cái này hỗn nguyên đế hồn, minh thần phủ có huyền tiên tiên bảo kỳ lân đế kiếm. Một khi thật nếu là đánh nhau, đây tuyệt đối là một tràng tai họa lớn khó khăn. Đến lúc đó đừng nói là bọn họ những thứ này, tu sĩ bình thường, coi như là tiên cấp tồn tại, cũng đều chỉ là con chốt thí thôi. Đế hồn, tiên hồn dung hợp thể sao mà ở cái này cùng lúc đó. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy hỗn nguyên đế hồn ánh mắt, không những không có sợ hãi chút nào, kiêng kỵ, ra ý liệu, ngược lại, thậm chí còn có chút ánh mắt sáng, hứng thú bừng bừng. Nói không khoa trương chút nào một câu, tiên hồn trừ phi là tận lực cất giữ, nếu không, tuyệt đối là cực kỳ ít khi chí bảo. Mà đây đối với hắn mà nói, nếu có thể đạt được, vậy tuyệt đối sẽ là giá trị không cách nào cân nhắc chí bảo. Phải biết hắn bảy mẩu tiên thiên thần phách. Cắm ở đệ ngũ cảnh giới màu xanh cấp, đã rất lâu rồi. Hắn vốn là muốn chờ đại chiến kết thúc sau đó, đi chỗ đó táng Phật cao nguyên xem. Nếu là thật có không chết trường tiên cây mà nói, không chết trường tiên cây ẩn chứa bàng bạc linh hồn lực lượng, đủ để làm hắn đánh vỡ những ràng buộc, bước vào bảy màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh giới, màu xanh ra trời cấp. Bất quá hiện tại, hắn tựa hồ thấy được không chết trường tiên cây vật thay thế. Cũng chính là trước mắt cái này cái gọi là hỗn nguyên đế hồn. Như vậy khổng lồ số lượng, cùng với phẩm chất cao tiên hồn dung hợp một chỗ sản vật, hẳn, không hề có thể so với vậy không chết trường tiên cây kém nhiều ít mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi yên lặng vậy ra một tôn huyền tiên thi thể, linh hồn xê dịch, mở ra nhập vào người kiểu mẫu. Như nếu đổi lại là cái gì khác kiểu huyền tiên cấp sức chiến đấu, tỉ như huyền tiên tiên bảo, hoặc là huyền tiên tiên phù, tiên đạo đại trận. Thậm chí là huyền tiên cường giả, đối với hắn mà nói, hắn cũng không việc gì ưu thế có thể nói. Có thể duyệt chỉ có linh hồn này thần niệm một đạo tiên hồn, nhưng là hắn cực kỳ không sợ nhất đồ. Bởi vì thành tựu luân hồi chi thư bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, nhưng mà hết thảy linh hồn, thần niệm loại loài siêu cấp khắc tinh. Trời xanh thiên khắc và đông, hoàn thành nhập vào người kiểu mẫu, Trần Phi cả người khí thế bạo tăng. Trong nháy mắt. Hắn cả người trên dưới liền có vô cùng kinh khủng thiên tiên hậu kỳ cường giả khí cơ, hạ xuống. Mà ở thấy một màn này, hỗn nguyên thần triều mấy vị đứng đầu tồn tại sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cũng không nói gì. Loại thủ đoạn này mặc dù quỷ dị, nhưng là, bọn họ nhưng cũng đã sớm biết rồi. Vì vậy cũng coi là ở nằm trong dự liệu đi, đông, mà nhưng vào lúc này, kinh khủng hơn khí cơ xuất hiện. Kỳ lân đế kiếm từ Trần Phi trong cơ thể bay ra. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phát ra chiến minh tiếng. Một cái chớp mắt bây giờ, giống như diệt thế vậy khủng bố huyền tiên tiên bảo tiên uy, trực tiếp là nở rộ ra. Càn quét bốn phương, dễ như bỡn, trở thành cái này trong thế gian, cửu thiên thập địa, kinh khủng nhất tồn tại. Tương đương rất nhiều người cả người run lên, nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được rung giọng nói, Huyền Tiên Tiên bảo, xuất thế. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hơi thông minh một chút, thêm thực lực không đủ người, lại là trực tiếp buông tha tiếp tục xem cuộc chiến dự định. Chuẩn bị chạy càng xa càng tốt, dẫu sao Huyền Tiên cấp sức chiến đấu một khi khai chiến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Hoàng Tiên Vực. Đến lúc đó, bọn họ ngay cả là có 100 cái, 1000 cái mạng, cũng không đủ chết à. Chư vị, hạ thủ lưu tình, vạn sự và là quý, thật ra thì không cần phải nháo đến loại này. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một giọng nói, giống như là đang khuyên chiếc, đặc biệt quen tai. Trần Phi ánh mắt lóe lên, vang lên, cái này thật giống như là Kiêu Túng Hoàng triều vị kia thực lực sâu không lường được lão hoàng chủ thanh âm. Tiền bối, không phải ta Minh Thần Phù Bá Đạo, mà là nếu đã trở mặt, vậy thì không khả năng quay đầu lại nữa. Chợt Trần Phi chậm rãi nói, ta Minh Thần Phù và bọn họ, chỉ có một phe sẽ sống sót. Lão hoàng chủ xin lỗi, ta Hỗn Nguyên Thần triều thân là đế tộc một trong, uy nghiêm không cho khinh nhờn. Một vị già nua không còn hình dáng Hỗn Nguyên Thần triều Thiên Tiên hậu kỳ cường giả đi ra, âm sâu đậm nói. Chợt liền gặp hắn đầy mắt ngậm sát ý nhìn chằm chằm, cười lạnh nói, Trần Hư Không, vậy theo ý ngươi nói, hôm nay không phải ngươi Minh Thần Phù chết, chính là ta Hỗn Nguyên Thần triều mất. Như thế nào, dám không bọn họ Hỗn Nguyên Thần triều có 5 đại Thiên Tiên hậu kỳ cường giả. Bọn họ Hỗn Nguyên Thần triều có Huyền Tiên cấp sức chiến đấu Hỗn Nguyên Đế Hồn. Trừ phi là có những thứ khác người ngoài nhúng tay, nếu không, hắn tự tin ăn chắc Trần Hư Không. Huống chi, Minh Thần Phủ có đồng minh, chẳng lẽ bọn họ Hỗn Nguyên Thần triều lại không có sao? Sớm ở chuyện này phát sinh thời gian đầu tiên, hắn những cái kia các đồng minh, Vạn Long Ổ, Vạn Thọ Đan Viện, Phi Dương Hoàng triều, Thiên Một Ma Giáo, nên bắt đầu hành động chứ. Hừ, nghĩ đến đây, lão này hừ lạnh một tiếng. Chợt đầy mắt ngậm sát ý nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người căng thẳng, lực lượng cuồng trào, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị ra tay. Thấy một màn này, trên bầu trời Kiêu Túng Hoàng triều lão hoàng chủ thở dài một tiếng, không có ở đây khuyên. Thái Hoàng Tiên Vực không thể so với vạn quốc yếu ớt như vậy, coi như là Huyền Tiên cấp đại chiến, chỉ cần không phải quá mức, cũng có thể chịu đựng tới. Thôi, nếu không phải là đánh, vậy hãy để cho bọn họ thật tốt đánh đủ đi. Đông, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên ra tay, không cùng Hỗn Nguyên Thần triều vô số cường giả có phản ứng, đỉnh đầu hắn sừng sững, lần quần kỳ lân đế kiếm một tiếng kiếm rít, tiếng nổ kinh khủng trong thoáng chốc vang khắp Thái Hoàng Tiên Vực. Kinh động bốn phương, hưu, kỳ lân đế kiếm động, một đạo hàn mang phá cửu châu, lưỡi kiếm lăng không chém xuống, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Lại có thể tại chỗ đem ngày đó tiên hậu kỳ Hỗn Nguyên Thần triều lão ra phách bay ra ngoài. Nhất thời máu tươi chảy như suối vậy xuất hiện, nhuộm đỏ tu di. Mặc dù không có chết, nhưng vậy bị thương không nhẹ, ngươi dám. Hỗn Nguyên Thần triều bốn vị khác Thiên Tiên hậu kỳ cường giả tức giận cả người phát run, giận dâu tóc dựng lên, không nghĩ tới bị Trần Phi chiếm được tiên cơ, đánh lén thành công. Đế hồn xin lập tức ra tay, đem tiểu tử đáng chết này, tòi mạng nơi này. Một vị Hỗn Nguyên Thần triều Thiên Tiên hậu kỳ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy có Huyền Tiên cấp sức chiến đấu Hỗn Nguyên Đế Hồn, động, oanh, giống như hỗn độn sơ khai, bầu trời ngay tức thì ken két ca vang rồi. Khủng bố linh hồn uy áp, đi đôi với một cái phảng phất là có thể che khuất bầu trời khủng bố quả đấm, hung hăng hướng Trần Phi đập tới, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Nhất thời toàn bộ hư không đều tựa như là bị vô cùng sức mạnh to lớn chấn động như mạng nhện giống vậy bể ra. Khủng bố khí cơ hủy thiên diệt địa, hướng Trần Phi mãnh liệt dâng trào tới, ẩn chứa trong đó uy lực, dù là Thiên Tiên hậu kỳ cường giả thấy, cũng phải vong hồn tất cả bốc lên. Đông, nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ bỗng một kiếm chém ra, kỳ lân đế lưỡi kiếm đỉnh và vậy Hỗn Nguyên Đế hồn quả đấm hơi vừa chạm vào đụng. Người sau liền liền cả người run lên, phảng phất là như bị sét đánh vậy, khoảnh khắc gian thụt lùi mấy vạn trượng, hung hăng nện ở mặt đất bên trên, khiến cho được thiên địa này đều bắt đầu đất rung núi chuyển, bể tan tành hủy diệt đứng lên. Tê, điều này sao có thể, cái này không thể nào à? Nhất thời tất cả mọi người Hỗn Nguyên Thần triều cao cấp cường giả đều là sắc mặt cuồng biến, khó tin, là thất thanh. Không chỉ là bọn họ, những thứ khác, những cái kia khách xem. thậm chí là những cái kia các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này tất cả đều là mặt đầy rung động, trợn mắt hốc mồm, trên mặt tràn đầy khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. Hỗn nguyên đế hồn tuyệt đối là thứ thiệt huyền tiên cấp sức chiến đấu, mà không phải là như vậy trộn lẫn nước hàng giả. Nhưng vì cái gì hiện tại sẽ cái này quá không tưởng tượng nổi, cũng quá không phù hợp lẽ thường chứ. Kỳ Lân đế kiếm đích xác là huyền tiên tiên bảo không sai, nhưng là, cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ tiên bảo, không thể nào như thế vô địch à. Không, nhưng vào lúc này, vậy hỗn nguyên đế hồn lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, hùng mãnh hướng Trần Phi tập kích bất ngờ tới. Keng, vô cùng kinh khủng tiên hồn lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như vậy lực lượng cực độ khủng bố, vô cùng khổng lồ, phảng phất như là tất cả hư không mờ mịt chân long vậy. Mỗi tiết long thân thể, đều là một cái chuông lớn, phát ra chung sóng. Đông, trong thoáng chốc, đất rung núi chuyển, trời long đất lỡ. Lực lượng này cơ hồ là lấy hủy thiên diệt địa thế, hướng Trần Phi chìm ngập tới, thậm chí đến mức, liền sao hỗn nguyên cổ hoàng đô bị hủy diệt. Triệu dặm sơn hà, cho một mồi lửa, trở thành phấn vụn. Đi, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, một kiếm lăng thiên, cùng vậy hỗn nguyên đế hồn đối kháng quyết. Mà lần này, vậy hỗn nguyên đế hồn kết quả thảm hại hơn. Cơ hồ là hơn phân nửa cánh tay đều bị Kỳ Lân đế kiếm chém bể, vô cùng tiên hồn lực giật tản ra, khiến cho được Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhất thời hóa thân hư không tiên thú hình thái, miệng to một tấm, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ung ung, khủng bố lực cắn nuốt giống như là biển sâu bom nguyên tử vậy bùng nổ. Đem vậy giật tản ra tiên hồn lực hoàn toàn chìm ngập, chiếm đoạt, nuốt vào trong bụng, mà ở đi qua hết thảy các thứ này sau đó. Vậy hỗn nguyên đế hồn lực lượng, rõ ràng cho thấy có chút yếu bớt. Trần Hư Không, ngươi dám. Hỗn nguyên thần triều cao cấp cường giả sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, mặt đầy thảm trắng, tức giận đan xen. Ánh mắt sát khí bức người, giống như là xem phải giết con mồi vậy nhìn chằm chằm Trần Phi. Hận không được đem hắn tan xương nát thịt, ngũ mã phân thây. Nhưng mà, ở nơi này cuồng liệt, cuồng nộ rõ ràng trong đó. Thật ra thì chính bọn họ cũng có thể chênh lệch đến, cái này bên trong, còn ẩn chứa một tia bộ dạng sợ hãi, cùng với vẻ khó tin. Nói không khoa trương chút nào một câu, có huyền tiên cấp sức chiến đấu hỗn nguyên đế hồn, gọi là bọn họ hỗn nguyên thần triều trung cực lá bài tẩy. Nhưng mà hiện tại, cái này trung cực lá bài tẩy nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt, chỉ là biểu hiện này thậm chí. Còn bị đường hoàng cướp đi hỗn nguyên đế hồn bộ phận tiên hồn lực. Bọn họ làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi đan xen, khó tin đâu. Đây rốt cuộc là tại sao dựa vào cái gì à? Giết, nhưng mà Trần Phi nhưng lười được cùng bọn họ nói nhiều, lại lần nữa ra tay. Trần Hư Không, ngươi dám. Một vị hỗn nguyên thần triều thiên tiên hậu kỳ cường giả gầm thét, sắc mặt sợ hãi, bởi vì Trần Phi một kiếm này. Bất ngờ là hướng về phía hắn tới, một kiếm này, Trần Hư Không công kích quá mức đột nhiên, hơn nữa minh thần phù toàn thể vậy đều bắt đầu bùng nổ. Hướng bọn họ nhào tới, khiến cho được hắn căn bản chưa kịp lui về phía sau, càng không có người có thể rút tay ra chân tới tiếp viện hắn. Nói cách khác, cái này huyền tiên tiên bảo Kỳ Lân đế kiếm một kích toàn lực, cần hắn tự mình một người tới đối mặt. Ung ung, hư không vặn vẹo, không gian chi lực run run. Khủng bố kiếm mang biến dạng xuống, thật giống như vĩnh hằng, tràn ngập để cho người hít thở khó khăn sáng chói lọi. Không, hỗn nguyên thần triều vị này thiên tiên hậu kỳ cường giả sắc mặt kịch biến, phát ra gầm thét. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở một kiếm này bên trên, có hắn khó mà tiếp nhận lực lượng hủy diệt. Ông, nhưng mà ngay tại Kỳ Lân đế kiếm một kiếm này sắp chém đến trên người hắn phải, mọi người dưới chân hỗn nguyên thần triều cổ hoàng đô phế tích. Chợt toát ra ngút trời ánh sáng, một tòa cổ xưa đại trận nhô lên. Cùng lúc đó, một đạo mờ mịt bao la lạnh như băng thần hồn, cũng là đỉnh thiên lập địa vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, muốn ở ta hỗn nguyên thần chiều ngang ngược, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch, nhưng lại vậy có không ít người con ngươi co giúp một cái, lại lần nữa sợ hãi nói, thứ nhị tôn hỗn nguyên đế hồn không? Không đúng, đây là chưa chết hẳn nửa bước huyền tiên cường giả tiên hồn. Một khi đến tiên cấp, cho dù là bỏ mình, tiên hồn vậy vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhất là nửa bước huyền tiên cường giả tiên hồn, lại là như vậy. Không nghi ngờ chút nào, lúc này xuất hiện cái này tôn tiên hồn, hẳn là hỗn nguyên thần triều chí cường nội tình trong đó, so mấy vị kia thiên tiên hậu kỳ cường giả, cũng còn muốn càng cổ xưa, kinh khủng hơn, cường đại siêu cấp lão gia. Làm sống lại đá, mà đây loại tồn tại, có lẽ toàn bộ hỗn nguyên thần triều trong đó, liền cùng vậy hỗn nguyên đế hồn như nhau, cũng chỉ có như vậy một cái. Mà hiện tại, lại có thể liền cái này loại lão gia cũng nhô ra, có thể tưởng tượng được, hỗn nguyên thần triều là có bao nhiêu áp lực to lớn, cùng đường, lại là có bao nhiêu toàn bộ điều động, khuynh lực ứng phó. Đông, đông, đông, chỉ gặp một bước một hư không, chậm rãi hướng vậy hỗn nguyên đế hồn đi tới, chỉ chốc lát sau, hai người hợp làm một thể, đông, một cổ long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân cái thế chập chờn cuộn sạch, tràn ngập ra. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là rung động, linh hồn run rẩy, tựa như mau muốn quỳ sụp xuống đất. Lão tổ, mời dương ta hỗn nguyên thần triều đế tộc, uy nghiêm, chém chết Trần Hư Không. Cùng lúc đó, một vị hỗn nguyên thần triều thiên tiên hậu kỳ cường giả bộc phát ra gầm thét. Long trời lở đất, lão tổ, mời dương ta hỗn nguyên thần triều đế tộc, uy nghiêm, chém chết Trần Hư Không. Lão tổ, mời dương ta hỗn nguyên thần triều đế tộc, uy nghiêm, chém chết Trần Hư Không. Vô số hỗn nguyên thần triều con em theo sát phía sau, gầm thét tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Mà vào lúc này, vậy hỗn nguyên đế hồn lên khủng bố chập chờn dần dần thu liễm, lộ ra một tấm mặt mũi. Chính là trước đây xuất hiện vị kia nửa bước huyền tiên cường giả tiên hồn mặt mũi. Hắn ánh mắt lạnh như băng, cả người tràn ngập ra kinh khủng tinh thần ngày tháng, còn quân hắn, nhật nguyệt tranh huy, cùng thiên địa tranh thọ. Ở giữa trời đất ầm ầm vọng về, chấn mỗi một người cũng khí huyết cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến liền đứng lên, đây quả thực là cái vô địch tồn tại. Cổ lực lượng này, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Minh thần phủ, lần này là chờ, một vị cổ xưa thế lực mạnh mẽ tồn tại lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, hỗn nguyên đế hồn lực lượng tuyệt đối là đạt tới huyền tiên cấp. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ trí khôn chưa đủ, huyền như khôi lỗi, mà hiện tại, hỗn nguyên thần triều lão giả kia tiên hồn hoàn toàn làm chủ trong đó, đền bù cái này một thiếu sót, tương đương với trở thành một vị chân chính huyền tiên tồn tại. Coi như kỳ lân đế kiếm chính là huyền tiên tiên bảo, nhưng mà, cũng không phải huyền tiên tồn tại đối thủ. Huyền tiên tiên bảo tuy mạnh, nhưng dẫu sao là vật ngoại thân. Mà hôm nay hỗn nguyên đế hồn có thể nói là cường đại nhất trạng thái. Dưới tình huống này, dù là chân chánh huyền tiên cường giả đích thân tới, cũng đều không gặp được có thể thắng được hắn, huống chi là chính là cầm huyền tiên tiên bảo đùa bỡn động tác võ thuật đẹp Trần Phi. Trận chiến này, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Không sai, không nghĩ tới hỗn nguyên thần triều còn có cái này cùng nội tình. Hỗn nguyên thần triều, nửa bước huyền tiên tiên hồn, không hổ là đế tộc tồn tại. Thật sự là nội tình thật là khủng khiếp à. Những thứ khác thế lực cao cấp cổ xưa nhân vật cũng là bóp cổ tay gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, vẫn là như vậy, tự tin nhàn nhạt nói. Ta muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Nói đến đây hắn hướng rực rỡ đổi mới hoàn toàn hỗn nguyên đế hồn nhìn lại. Lãnh đạm nói, có ngươi ở đây, ta chiếu chém không lầm. Phải không, hỗn nguyên đế hồn hờ hững. Phảng phất là không để ý Trần Phi những lời này, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt thay đổi cực kỳ khủng bố, tràn đầy hủy diệt ma tính, như hai miệng tinh thần hắc động, bên trong có tinh thần rơi xuống. Ung, một khắc sau thời gian, hắn cả người run rẩy, một cổ cực kỳ khí thế đáng sợ. Xem là có thể bốc hơi khô biển khơi, đánh nát thương khung vậy, tràn ngập ra. Vậy thì thử một chút đi, chấn cổ thước kim cái thế yêu nghiệt, lão hủ ngược lại là muốn biết một chút về, ngươi có thể yêu nghiệt tới trình độ nào. Hỗn nguyên đế hồn nhàn nhạt nói, lại có thể chủ động ra tay. Đông, khủng bố trời trăng sao biến ảo thành ngút trời ngân hà, chợt rơi xuống, có hàng tinh 30.000, che khuất bầu trời, cực kỳ kinh khủng, hướng Trần Phi chìm ngập tới. Đây là hỗn nguyên đế hồn trình độ cao nhất, thuần túy lực lượng. Cho dù là thiên tiên hậu kỳ cường giả tới vậy sẽ nuốt hận. Nhưng mà đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng cũng không là người ngoài tưởng tượng trong đó như vậy chèn ép mạnh mẽ. Quả nhiên, linh hồn lực lượng đối với ta mà nói, trời xanh bị ta khắc chế. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy hủy thiên diệt địa vậy hạ xuống khủng bố công kích, sắc mặt vô cùng làm chấn định, trong lòng lẩm bẩm nói. Có luân hồi chi thư, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh hắn, linh hồn lực lượng là hắn am hiểu nhất, cũng là không sợ nhất đồ. Bạch thủ luân hồi tọa vong kinh nhìn như khiêm tốn, phong cách sống kín đáo, nhưng trên thực tế, nó đáng sợ nhất địa phương vẫn là hiển lộ ở rất nhỏ bây giờ. Tựa như cùng hiện tại, trong lòng của hắn có tuyệt đối tự tin, và dự cảm, đối phương công kích, đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Mà hắn lực lượng, cũng có thể khắc chế, chiến thắng đối phương. Trần Phi ra tay, một kiếm lăng thiên, kỳ lân đế kiếm tuyệt thế mũi nhọn và vậy trời trăng sao. 30.000 hàng tinh hung hãn đánh tới liền cùng nhau. Ông, khủng bố sóng âm chấn động thiên địa, hủy diệt hết thảy. Giữa trời đất một phiến hừng hực, trắng bệch một phiến, vô cùng là chói mắt, tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Nhưng mà để cho bọn họ lại lần nữa khi mở mắt ra, làm người ta rung động, cùng với cực độ khó tin một màn, xảy ra, chỉ gặp vậy hỗn nguyên đế hồn công kích, không những không có áp chế kỳ lân đế kiếm, thậm chí, tại chỗ liền không một kiếm chém chết. Hóa thành hư vô, không chỉ có như vậy, một kiếm này thậm chí còn có dư lực, kiếm khí mênh mông, đông. Hùng hằng đánh trúng hỗn nguyên đế hồn ấn đường, khiến cho thiếu chút nữa bị đánh mặc. T, làm sao có thể, cái này, khó mà hiểu, ta tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Chẳng lẽ cái này kỳ lân đế kiếm lực lượng, xa so chúng ta tưởng tượng được mạnh hơn? Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường chứ dung hợp nửa bước huyền tiên tiên hồn thanh tỉnh ý chí hỗn nguyên đế hồn, lại còn là thua đây rốt cuộc là chuyện gì? Khó tin. Một màn này thật sự là để cho người xem ngu, trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Nhưng mà Trần Phi công kích nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Theo hắn lần công kích này, hỗn nguyên đế hồn tiên hồn năng lượng lại lần nữa giật tán, trôi qua đi ra, đối với hắn mà nói người chính là cơ hội. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, hào hùng lực cắn nuốt, không ngừng tàm thực hỗn nguyên đế hồn tiên hồn lực lượng, khiến cho được đối phương khí thế uy áp. Bổn nguyên lực lượng bắt đầu rõ ràng có tuột xuống khuynh hướng. Cái này Trần Hư không rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt lại có thể liền có thể so với huyền tiên cường giả hỗn nguyên đế hồn, cũng sắp chiến bại. Kinh khủng hơn phải, hắn lại có thể chủ động chiếm đoạt tiên hồn lực. Hắn linh hồn, thật đã mạnh mẽ đến loại này liền sao sẽ không sợ bị chống đỡ chết sao? Kinh khủng nhất phải, lời đồn đãi là thật, cái này Trần Hư không, có thể là ba đạo đồng tu. Ba đạo đồng tu tê, yêu nghiệt, chân chân chính chính yêu nghiệt, đối với Trần Phi sức chiến đấu, mọi người là hoàn toàn xem ngu thấy đờ ra. Liền liền lần đó là hoàn toàn làm chủ hỗn nguyên đế hồn hỗn nguyên thần chiều nửa bước huyền tiên cường giả tiên hồn, lúc này cũng đều sắc mặt phiền muộn, mặt đầy âm tình bất định, đáy mắt chỗ sâu, lại là còn lóe lên một tia sợ hãi. Cái này loại yêu nghiệt, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết, không có biện pháp không kinh hãi. Thậm chí là không có biện pháp không sợ. Có thể việc đã đến nước này, đường, đã không có biện pháp quay đầu lại. Hỗn nguyên đế hồn xuất thủ lần nữa, vận dụng mình lực lượng cường đại nhất công kích Trần Phi, đánh ra tuyệt thế chi đánh. Nhưng mà hắn nhưng không rõ ràng, cái này vừa vặn là đối với hắn mà nói nguy hiểm nhất. Đến từ bạch thủ luân hồi tọa vong kinh tiên thiên khắc chế, đã là quyết định hắn lực lượng, không làm gì được Trần Phi. Chỉ sẽ bị hoàn toàn kéo chết. Mà dưới tình huống này, hắn liều chết càng mạnh mẽ, thì càng ở cho Trần Phi phá cuộc cơ hội. Keng, Trần Phi xuất thủ lần nữa, thúc giục kỳ lân đế kiếm toàn lực công kích. Không ngừng chặt đứt hỗn nguyên đế hồn trên người giật tán tiên hồn lực, từ đó đem chiếm đoạt hấp thu. Hỗn nguyên đế hồn mặc dù muốn phản kháng, nhưng làm sao nhưng đã muộn. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Trần Phi chiếm đoạt. Cướp đi tiên hồn lực càng ngày càng nhiều, mà hỗn nguyên đế hồn lực lượng, vậy bắt đầu đổi được càng ngày càng yếu. Thậm chí rơi xuống huyền tiên cấp trở xuống, mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người miệng mở lớn lại khép lại, còn người run rẩy, tràn ngập khó tin rung động vẻ. Bọn họ biết, trận chiến này, có lẽ, tựa hồ kết cục nhất định. Cuối cùng chấn động một cái, thiên địa thanh minh, Trần Phi thụt lùi. Khóe miệng tràn ra một món vết máu. Mà vậy hỗn nguyên đế hồn, lúc này cũng đã là cả người vết thương chồng chất, song thang lên, lại là có một cái quả đấm lớn lộ máu. Trước sau sáng, cơ hồ đem tim vị trí vỡ vụn. Kết thúc, Trần Phi ánh mắt lóe lên, sắc mặt lãnh đạm, hắn có thể cảm nhận được, đối phương còn sót lại lực lượng đã không nhiều lắm. Tại sao sẽ như vậy? Hỗn Nguyên Đế hồn mặt đầy vặn vẹo, tràn đầy không cam lòng. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại có thể sẽ phát sinh cái này loại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn lực lượng, quỷ dị bị Trần Phi áp chế. Căn bản vô dụng, nói không khoa trương chút nào một câu. Thân là nửa bước huyền tiên tồn tại nhiều năm qua yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng vậy kinh hãi, lúc này thậm chí là có chút hỏng mất. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại trạng huống này, không có cả người lực lượng, nhưng không có đất dụng võ. Cái gì khái niệm đây quả thực để cho người sợ hãi. Nhưng mà hiện tại Trần Phi cũng không muốn và hắn nói nhảm. Nếu như đơn đả độc đấu, kéo một hồi ngược lại cũng không việc gì. Nhưng hiện tại Minh Thần Phù từ trên xuống dưới cũng có ra tay. Mỗi một phần mỗi một khắc, nói không chừng liền sẽ gia tăng thương vong. Thành tựu Minh Thần Phù phù chủ, hắn phải được vì mình thuộc hạ, môn nhân đệ tử phụ trách. Oanh, đi đi, hắn hai tay chặp lại, một tiếng than nhẹ, trong tay Kỳ Lân Đế kiếm nhất thời đằng phi, hóa thành ngút trời Kỳ Lân, đỉnh thiên lập địa. Thái cổ mặt đất lại xuất hiện, hóa thành một tòa hoang vu, cổ xưa thiên địa dị tượng. Nhất thời Hỗn Nguyên Đế hồn con ngươi co giúp một cái, sắc mặt hoàn toàn thay đổi giúp ta. Hắn không hề nghĩ ngợi, mở miệng cầu viện, Hỗn Nguyên thần triều cao cấp cường giả nghe vậy thấy vậy, sắc mặt sợ hãi, nhưng lại vậy vẫn là vây vọt tới. Oanh! Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Đế kiếm lực lượng bùng nổ, kiếm khí mênh mông, ngang dọc hàng tỷ đạo. Đáp xuống, trực tiếp là đem vậy tập kích bất ngờ mà đến Hỗn Nguyên thần triều cao cấp cường giả cho chìm ngập lần này. Mọi người lại cái gì cũng không thấy được. Nơi đó chỉ có quang, hủy diệt sóng trùng kích, dễ như bỡn kiếm khí, cùng với, nghiền chân không tử vong. Ung ung, là một tòa hủy thiên diệt địa hắc động vậy mây hình nấm hoàn toàn nở rộ ra sau đó, Hỗn Nguyên thần triều cao cấp cường giả ít nhất chết mười mấy. Trong đó bao gồm một cái thiên tiên hậu kỳ, bốn năm cái tiên cấp cường giả. Tê, ừng ực, mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt đại biến. Ngược lại hút khí lạnh, nuốt nước miếng một cái, mặt đầy trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì chiến tích một kiếm, trực tiếp là chết 4-5 cái tiên cấp tồn tại, hơn nữa, còn bao hàm một cái thiên tiên hậu kỳ. Quá kinh khủng, Hỗn Nguyên thần triều, cũng có phần quá thảm chứ. Trần Hư Không, người chớ quá mức, Hỗn Nguyên đế hồn tức giận sắc mặt tái xanh, sát ý ngang dọc, mặt đầy vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng mà, hắn cũng đang không ngừng lui về phía sau, không dám tiếp tục lên trước. Quá đáng Trần Phi ngẩn người một chút, nhịn không được bật cười, diễu cợt nói, làm sao ở chỗ này trước? Các ngươi Hỗn Nguyên thần triều đối với ta Minh Thần Phù ra tay lúc đó, liền không có nghĩ tới phân hai chữ đâu, người đều là như vậy, đau đớn mới biết sợ, nếu không, vĩnh viễn đều là tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng mà thật đến như vậy bước, cũng đã là chậm, nếu quyết định phải ra tay. Đương nhiên là không thể nào nửa đường hủy bỏ, thả hổ về rừng. Trần Hư Không, mọi việc lưu một đường, nếu không có thể sẽ không thể thu thập. Hỗn Nguyên đế hồn mở miệng lần nữa, nhưng cũng có mấy phần nhượng bộ ý. Chuyện lúc trước là chúng ta Hỗn Nguyên thần triều có chút sai lầm, chúng ta nguyện ý bồi thường. Được rồi, như thế nào lời vừa nói ra, mọi người khó tin, rung động nhìn vậy Hỗn Nguyên đế hồn. Đường đường Hỗn Nguyên thần triều xưa nhất tồn tại. Nửa bước huyền tiên cấp tiên hồn nội tình, lại có thể cúi đầu nhận thua đáng tiếc, chậm. Nhưng mà Trần Phi nhưng cự tuyệt, chuyện tới như vậy, hắn đã không thể nào thu tay lại, huống chi, cái này Hỗn Nguyên đế hồn đối với hắn mà nói hoàn toàn là siêu cấp tiên dược, là có thể thuận lợi để cho hắn bước vào bảy màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh giới, màu xanh ra trời cấp thời cơ một trong, tốt như vậy thứ tốt, hắn làm sao có thể sẽ nguyện ý bỏ qua đâu, không thể nào. Trận chiến này, Hỗn Nguyên thần triều so diệt, cái này Hỗn Nguyên đế hồn, hắn vậy nhất định phải bắt được. Trần Hư Không, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Hỗn Nguyên đế hồn cả người run lên, nổi giận, ung ung, một khắc sau thời gian, Trần Phi căn bản không ở phản ứng hắn. Từ vậy Kỳ Lân đế kiếm trong đó, chợt dâng lên cơ hồ trước đó chưa từng có, cường đại nhất lực lượng, trực tiếp là cháy, bộc phát ra, hướng sắc mặt kia thê lương. tuyệt vọng hỗn nguyên đế hồn đánh tới. Giờ khắc này thời gian, dừng lại, thiên địa động lại. Phịch, một khắc sau thời gian, cửu thiên thập địa rung động, vậy hỗn nguyên đế hồn chợt thân thể run lên, rồi sau đó, thân thể phảng phất như là hòa tan tinh không vậy, thân thể hơi giống, trở thành ánh sao, bị Trần Phi nhanh chóng hóa là giả không tiên thú hình thái, thi triển ra hư không thiên phú chiếm đoạt, hoàn toàn nuốt hết. Toàn trường tĩnh mịch, không người nào có thể nghĩ đến, trận chiến này kết quả, lại có thể sẽ là lấy như vậy phương thức thu trang. Có thể so với huyền tiên tồn tại hỗn nguyên đế hồn, chết được như vậy không rõ ràng, làm người ta như mộng như ảo, thậm chí hoài nghi cái này là giả, là đang nằm mơ. Nhưng mà thực tế chính là thực tế, cái này hỗn nguyên thần triều trung cực nội tình, bỏ mình. Hủy ở Trần Phi trong tay, mà đây vậy ý nghĩa, trận chiến này điểm cuối chạm, cơ hồ đã đạt đến. Liền liền có thể so với huyền tiên tồn tại hỗn nguyên đế hồn, cũng không ngăn nổi Trần Phi vô địch thế, như vậy những người khác, cũng chỉ càng không có thể. Rất nhanh, từng vị hỗn nguyên thần triều tiên cấp tồn tại chết ở Trần Phi trong tay Kỳ Lân đế kiếm trong đó, chiến tranh nghỉ chỉ, thân là Thái Hoàng tiên vực đế tộc một trong hỗn nguyên thần triều, cũng chính thức trở thành lịch sử. Bị kéo xuống thần đàn, trở thành cái này hỗn loạn thời đại lớn vị thứ nhất người bị hại. Ảm đạm rơi xuống màn che. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.